Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 774. Tin tức Hoắc Phu Tư bị người chặt đứt cánh tay phải trong khoảnh khắc đã truyền khắp toàn bộ Hắc Ám Thần Vực. Các gia tộc đều ngầm đàm luận về việc đã xảy ra trong U Mạc Thành, do vậy, hai người Hàn Thạc và La Ti bỗng nhiên trở thành những nhân vật được quan tâm nhất Hắc Ám Thần Vực. Mặc dù hai người Hàn Thạc gây náo loạn chấn động U Mạc Thành, nhưng người U Mạc Thành cũng chưa từng thấy hắn, cho nên thân phận của hai người cho tới bây giờ vẫn là một bí mật. Dựa theo sự suy đoán của các đại gia tộc tại U Mạc Thành, bọn họ đều nói rằng cả hai là người gia tộc tái nhân đặc. Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt tự nhiên biết rõ gia tộc mình không tham dự việc này, nên ngay lập tức ra mặt bác bỏ tin đồn, khẳng định chuyện đã xảy ra tại U Mạc Thành không có quan hệ gì với bọn họ. Bởi vậy, tình thế càng thêm khó bề phân biệt. Sau khi Hoắc Phu Tư bị đứt chém cánh tay phải cũng không xuất hiện nữa, chẳng quan tâm đến chuyện trong U Mạc Thành nữa mà chỉ bế quan khôi phục thương thế. Do đương sự không đứng ra giải thích nên những lời đồn đại càng ngày càng nhiều và càng hỗn tạp. Vô tình, hình tượng hai người Hàn Thạc và La Ti càng thêm dữ tợn và đáng sợ. Tại gia tộc tái nhân đặc. Ám ảnh thành. Hai người Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt lại vừa phải trả lời các thắc mắc từ các thành chủ khác. Những người đó liên tục chất vấn Hoa Lai Sĩ, muốn biết rõ ràng hai người đã làm ra đại sự trong U Mạc Thành kia rốt cuộc có phải là người gia tộc tái nhân đặc không? Rốt cuộc không biết là ai đây? Hoa Lai Sĩ trầm mặt nói, mặc dù Hoắc Phu Tư là người có thực lực yếu nhất trong bảy đại thành chủ, nhưng dù sao cũng có thực lực thượng vị thần hậu kỳ, không ngờ ở ngay trong phạm vi U Mạc Thành lại bị người khác chặt đứt một cánh tay, thật đúng là không thể tưởng tượng được. Hắn làm thế là vì cái gì? Sao lại phải giết chết Ngài Phất Lý và Cáp Tư Cách Lâm? Không lẽ hai người này và hắn có thù hận gì? An Đức Liệt cũng đầy bụng nghi hoặc. Không, cho dù thế nào, cái chết của Ngải Phất Lý và Cáp Tư Cách Lâm đối với chúng ta trăm lợi mà không hại, khó trách người ta hoài nghi là do gia tộc chúng ta làm. Hoa Lai Sĩ bật cười, nói tiếp, nếu đơn đã độc đấu ta mặc dù có thể đánh bại Hoắc Phu Tư, nhưng không nắm chắc có thể thoải mái chạy thoát khi đối mặt với sự vây bắt của nhiều cao thủ U Mạc Thành, thậm chí còn giết nhiều thần vệ như vậy, bọn kia thật quá thần kỳ. Đại ca, liệu có thể là bố Lai Ân không? An Đức Liệt linh quang lóe lên. Câu mày nói, ở ám ảnh thành, ngoài gia tộc chúng ta ra, cũng chỉ có bố Lai Ân có cựu oán với Ngải Phất Lý và Cáp Tư Cách Lâm. Mà bố Lai Ân lại sở trường thuật ẩn nấp, thủ đoạn chạy trốn cũng rất độc đáo, mà khoảng thời gian vừa qua, hắn lại biến mất thần bí, có thể là hắn hay không? Không có khả năng. Hoa Lai Sĩ cười, lắc đầu liếc An Đức Liệt, nói, tiểu tử kia mặc dù thực lực không tệ, nhưng cũng không đến mức khủng khiếp thế chứ. Không có khả năng. Hắn không thể chặt đứt cánh tay phải Hoắc Phu Tư được, thực lực của Hoắc Phu Tư ta biết rất rõ. Cái đó thì chưa chắc. An Đức Liệt nghiêm túc nói, chúng ta trước giờ không biết rõ ràng thực lực của bố Lai Ân. Mặc dù An Đức Lệ Na là con của vận mệnh nữ thần nhưng chúng ta vẫn có thể nhận ra được nàng đang ẩn giấu thực lực. Nhưng còn bố Lai Ân, nếu không phải lúc trước ở phòng tiệc hắn quá giận nên ra tay thì ai biết hắn có thực lực khủng bố như vậy. Hít sâu một hơi. An Đức Liệt trầm giọng nói, đại ca, nếu như thật sự là do bố Lai Ân làm thì chúng ta nên làm gì bây giờ? Hoa Lai Sĩ trầm mặt một chút rồi nói, nếu thật sự là do bố Lai Ân làm, vậy càng tốt. Nhưng mà còn bên U Mạc Thành? An Đức Liệt muốn nói lại thôi. Hoắc Phu Tư đã bị thương, thực lực của U Mạc Thành đã bị tổn thất quá lớn. Ta sao lại sợ hắn? Hoa Lai Sĩ hừ lạnh, tiếp lời. Việc U Mạc Thành ngầm chứa chấp Ngải Phất Lý ta còn chưa tính sổ với hắn. Hắn lại còn dám trêu chọc chúng ta sao? Dừng một chút, Hoa Lai Sĩ khẽ cười, nói tiếp, nếu như thật sự là bố Lai Ân cũng không có vấn đề gì lớn. Lần trước, khi ta đi gặp mặt Hắc Ám Chủ Thần, đã từng nhắc tới chuyện của bố Lai Ân với người. Sau khi Hắc Ám Chủ Thần nghe nói vận mệnh nữ thần chủ động tỏ ý tốt đối với hắn, người đã đề nghị gia tộc chúng ta nhất định phải đối xử tử tế với bố Lai Ân. Để nói xem, hắn còn có thể có vấn đề gì? Mặt mũi vận mệnh nữ thần ghê gớm thật. An Đức Liệt suy nghĩ, tán thưởng nói, tiểu tử kia vận khí tốt thật. Được rồi. Nếu thật sự là bố Lai Ân, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hoa Lai Sĩ mỉm cười, nhưng chúng ta cũng không cần lo lắng quá, tiểu tử kia không chắc đã có thực lực cao như vậy. Tình hình sục sôi bên ngoài tự nhiên cũng đã truyền tới Hàn gia. Đám huyết linh, Bác Lang Tư, các nhị bá đặc sau khi nghe được tin tức truyền đến, không cần suy nghĩ lập tức biết rằng người động thủ nhất định là Hàn Thạc. Nguyên nhân là do lúc trước khi Hàn Thạc và ba người chia tay, bên cạnh vừa khéo dẫn theo La Ti. Với lại trước khi rời đi Hàn Thạc nói rằng còn có chuyện cần làm, sợ ba người sẽ làm vướng chân vướng tay nên mới không mang theo bọn họ. Đối chiếu với chuyện ở U Mạc Thành một chút, ba người bọn họ lập tức biết người làm ra đại sự kinh thiên động địa ở đó chắc chắn là do Hàn Thạc và La Ti. Ba người hết sức kinh ngạc vui mừng, ai nấy càng cực kỳ bội phục thực lực của Hàn Thạc. Rất nhanh, toàn bộ những nhân vật chính của Hàn gia như Ngải Mễ Lệ, Phỉ Bích, Từ Tháp Tác Mổ, Ai Nhĩ Mai Lý Khắc từ miệng ba người đã biết được tình hình thực tế. Cả nhóm tỏ ra vô cùng cẩn thận, lập tức cấm bọn họ tiết lộ ra ngoài còn mình lại ngầm thảo luận. Người đã thấy La Ti còn có đám thần vệ thuộc đội năm, chỉ là nữ nhân tóc trắng ở Hắc Ám Thần Vực cũng không ít. Những người khác đối với tình huống của Hàn Thạc không rõ lắm, căn bản không có ai liên tưởng đến đại sự này, cho nên chỉ có nhóm người trong Hàn gia là thật sự hiểu rõ tình hình. Sau một tháng, hai người Hàn Thạc và La Ti đã về tới Ám Ảnh Thành. Trong khoảng thời gian này, dọc trên đường đi Hàn Thạc thu thập được rất nhiều dược liệu quý hiếm trên chúng thần đại lục, luyện chế ra khá nhiều đan dược dùng để bồi bổ Ma Anh. Sau một tháng điều dưỡng, nhìn chung Ma Anh cũng dần dần khôi phục, tuy nhiên nếu như muốn phục hồi hoàn toàn thì còn cần thêm một khoảng thời gian nữa. Ma Anh không giống như ma thể. Trụ cột của người tu ma là Ma Anh, một khi Ma Anh bị tổn thương thì để phục hồi sẽ rất phiền toái. Điều đó cũng giải thích nguyên nhân vì sao khi Ma Anh mới bị hao tổn một chút, Đỉnh Linh lập tức rút lực lượng khỏi Hàn Thạc. Trong thời gian sử dụng các loại dược liệu để bồi bổ Ma Anh, đồng thời Hàn Thạc cũng không ngừng luyện tập tác dụng tuyệt vời khi dung hợp hai loại thần chi lĩnh vực. Hắn đã tìm được bí quyết, đó là nếu thần hồn của hai phân thân và bản thể đạt được sự thống nhất là có thể dung hợp hai loại thần chi lĩnh vực vào nhau. Cụ thể tác dụng tuyệt vời của thần chi lĩnh vực mới Hàn Thạc còn chưa triệt để nắm rõ. Nhưng hắn đã biết dung hợp lực lượng của hai thần chi lĩnh vực sẽ tạo thành một lực lượng thần kỳ có thể chống lại thần chi lĩnh vực của Hoắc Phu Tư. Sau khi kết thúc chiến đấu, Hàn Thạc đã tìm thấy một phương hướng tu luyện mới, dung hợp lực lượng. Sau một tháng mò mẫm, hắn phát hiện ở trong thần chi lĩnh vực mới thì bất cứ sức mạnh kết giới nào mà hai phân thân tử vong, hủy diệt phóng ra đều có thể gia tăng vài lần, tốc độ hấp thụ nguyên tố so với trước kia nhanh hơn nhiều. Ngoài ra thần chi lĩnh vực mới này còn có tính xâm lược bá đạo, những tính năng đặc biệt này đều làm Hàn Thạc vô cùng hưng phấn. Do thời gian quá ngắn nên Hàn Thạc vẫn chưa thấu triệt thần chi lĩnh vực mới. Hắn và La Ti đã xuất hiện ở Ám Ảnh Thành. Bởi vì La Ti có mái tóc bạch kim quá dễ thấy, nên để tránh có người chú ý, Hàn Thạc đã bảo nàng dùng một cái khăn xanh trùm che lại. Bởi vậy, đặc trưng dễ thấy nhất của nàng sẽ không còn nữa. Hàn Thạc cũng nghe được một số những lời đồn đại xôn xao về mình. Hắn cũng không ngờ rằng mình có thể nhanh thành danh như vậy, bỗng chốc trở thành nhân vật được mọi người chú ý tại Hắc Ám Thần Vực, trong lòng hắn còn cảm thấy có chút kỳ quái. Về đến Hàn gia. Nhìn vào khung cảnh huy hoàng, khắp nơi là cây cối và hoa cỏ, lòng hắn lập tức an tĩnh lại. La Ti đối với cảnh sắc Hàn gia dường như vô cùng hiếu kỳ. Bố trí theo phong cách của kỳ áo đại lục rất phù hợp với tâm ý của nàng, đột nhiên nàng cảm thấy mặc dù ở trong thành thị náo nhiệt, phồn hoa, cũng không phải hoàn toàn là không thú vị. Hơn nữa, càng làm cho La Ti cảm thấy an tâm vẫn là Hàn Thạc ở bên. Trong khoảng thời gian đi chung với nhau vừa qua làm cho nàng dần dần hiểu rõ hắn thêm. Nàng phát hiện rằng tuy rằng nàng và Hàn Thạc có quan hệ chủ, nô, nhưng chưa bao giờ hắn đối xử với nàng như một nô bộc. Ngày thường nói chuyện cũng không thét to sai khiến, ngược lại đối xử vô cùng nhã nhặn. Khi đối mặt với nguy cơ, hắn làm chủ nhân ngược lại luôn gánh vác đầu tiên, tuyệt đối không để cho nô bộc như nàng phải gánh chịu. Điều này làm cho La Ti cũng không cảm thấy buồn về quan hệ nô bộc giữa hai người, nàng cảm thấy cứ thế này cũng không tệ. Khi Hàn Thạc trở lại Hàn gia tại Ám Ảnh Thành, ba người huyết linh, mấy nữ nhân cùng lão yêu Tư Tháp Tác Mổ lập tức ra đón. Đoàn người rất nhanh đi tới mật thất, trao đổi một số việc mới xảy ra. Trong thời gian này, Ám Ảnh Thành không có đại sự gì sinh ra. Chỉ có duy nhất một việc chính là cuộc so tài giữa bảy đội thần vệ sắp bắt đầu. Tiếp đó chủ yếu là mọi người tò mò về sự việc ở U Mạc Thành mà Hàn Thạc đã trải qua, không ngừng hỏi han hắn. Hàn Thạc biết thông qua ba người huyết linh, mọi người có thể đoán được việc ở U Mạc Thành là do hắn làm, do vậy chỉ đơn giản thuật lại sơ qua. Trong lúc đó mấy người ngải mễ lệ không ngừng tò mò nhìn La Ti, thầm kinh hãi đối với thực lực khủng bố của mỹ nữ tóc trắng này và không biết Hàn Thạc làm thế nào mà thu phục được nàng. Bắt đầu từ hôm nay, nàng coi như là một phần tử của Hàn gia chúng ta. Chỉ La Ti. Hàn Thạc giải thích. Chủ nhân, các loại vật liệu để lập Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận đều đã được vận chuyển đến Ám Ảnh Thành rồi, chúng ta có nên tìm tu luyện trường lớn nhất để bố trí không? Các nhị bá đặt hỏi. Nghe các nhị bá đặt nói như vậy, bọn người ngải mễ lệ, lão yêu tư tháp tác mổ cũng đều biểu hiện rất hứng thú. Qua sự miêu tả của những thần vệ đội năm trở về và ba người huyết linh, bọn họ đã biết tác dụng của Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận, ai nấy đã sớm quyết định sẽ đi vào đó rèn luyện. Đại bộ phận thần vệ tiến vào Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận. Thực lực bản thân đều đã được đề cao không ít thì nhiều. Những người đến từ Kỳ Áo Đại Lục, tư chất ai cũng không tệ, một khi được rèn luyện trong Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận, nhất định đều có thể thu hoạch rất lớn, đưa thực lực tiến thêm một bước. Được, ta sẽ lập lại Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận ngay tại Hàn gia. Hắc hắc, uy lực trận pháp lần này sẽ lớn hơn nữa, ba người huyết linh các ngươi nếu có hứng thú, ta có thể làm bọn ngươi nếm thử cảm giác bị công kích bởi thần hồn thượng vị thần là như thế nào. Hàn Thạc cười xấu xa nói. Từ trong U Mạc Thành. Hắn đã thu được rất nhiều thần hồn, trong đó còn có vài thần hồn của thượng vị thần. Những thần hồn này sẽ làm cho uy lực của Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận được đề cao hơn nữa, mà luyện đối với hắn càng có hiệu quả. Chương 775. Hàn Thạc lập Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận mất 5 ngày. Trận pháp được hắn bố trí ở tu luyện trường lớn nhất dưới lòng đất của Hàn gia, xung quanh được bố trí 9 tầng kết giới lớn nhỏ, 6 tháp năng lượng được dùng để cung cấp năng lượng cho 9 tầng kết giới này, che giấu sát khí khủng khiếp trong Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận. Đại trận ở tu luyện trường dưới lòng đất, chỉ có người của Hàn gia biết, thông thường người ngoài không được phép sẽ không vào được tu luyện trường. Hơn nữa nếu đến được tu luyện trường nhưng không có người của Hàn gia chỉ dẫn cũng sẽ không tìm thấy cửa vào. Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận sau khi hình thành, không chỉ những người từ Kỳ Áo Đại Lục liên tục tiến vào bên trong, mà Hàn Thạc còn cho ba người huyết linh cũng tiến vào ma luyện. Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận mới do đỉnh linh nắm giữ, đã mở rất nhiều không gian nhỏ, bên trong mỗi một không gian đó thì uy lực của trận pháp đều không giống nhau. Sau khi bố trí xong xuôi Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận, Hàn Thạc mới rời đi. Ở trong Ám Ảnh Thành, hắn cũng không cần quá lo lắng an nguy của bản thân, tạm thời để vạn ma đỉnh lưu lại bên trong trận pháp, dùng thần hồn trong đỉnh để rèn luyện những người tiến vào. Sau khi La Ti vào Hàn gia, được hắn bố trí ở trong một đại lâu tĩnh mịch. La Ti bế môn không ra nên Hàn Thạc cũng không cần lo lắng có người nào nhận ra nàng. Trở về thành được mấy ngày, gia tộc Tái Nhân Đặc cũng xin gặp hắn vài lần. Sau khi bố trí thành công Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận, Hàn Thạc cũng không tránh né nữa mà tới gia tộc Tái Nhân Đặc. Bởi vì cuộc so tài bảy đội thần vệ đã sắp đến nên Tạp Mai Lệ Tháp không bị phụ thân tiếp tục ép tu luyện. Sau khi tới gia tộc Tái Nhân Đặc, đầu tiên Hàn Thạc và Tạp Mai Lệ Tháp cùng nhau nói vài chuyện về tình hình gần đây, nghe nàng không ngừng oán giận rằng cuộc sống không thú vị. Khi Tạp Mai Lệ Tháp hỏi Hàn Thạc ra bên ngoài làm những gì trong những ngày vừa qua, hắn liền giải thích mình phải ở cứ điểm bá cách lạp tư quản lý, không hề đề cập đến chuyện đã xảy ra tại U Mạc Thành. Tạp Mai Lệ Tháp cũng đã được nghe nói sự việc xảy ra ở U Mạc Thành, nhưng nàng hiển nhiên không hề hoài nghi Hàn Thạc, ngược lại rất hào hứng nói chuyện náo loạn tại U Mạc Thành với hắn và tỏ ra rất kính nể đối với hai người đã gây ra sự kiện đó. Nghe Tạp Mai Lệ Tháp không hề cố kỵ tỏ ra bội phục mình trước mặt, Hàn Thạc cảm thấy khá cổ quái, nói chuyện phiếm với nàng một lát mới đi gặp An Đức Liệt. Cuộc so tài giữa bảy đội thần vệ sắp bắt đầu, ngươi nếu muốn tham dự thì nên sớm chuẩn bị một chút đi. An Đức Liệt đợi sau khi Hàn Thạc ngồi xuống, liền đi thẳng vào vấn đề, nhìn hắn rất chăm chú, dò hỏi, khoảng thời gian gần đây ngươi đã đi đâu thế? Ta quản lý ở cứ điểm bá cách lạp tư quản lý, ha ha, bây giờ nó thuộc về Hàn gia ta rồi, ta đương nhiên phải quản lý cho tốt. Hàn Thạc ung dung chậm rãi trả lời. Nhìn ánh mắt thăm dò của An Đức Liệt, Hàn Thạc hiểu rằng hắn đã hoài nghi mình. Hành động quá khoa trương của hắn và La Ti trong U Mạc Thành chắc chắn sẽ không giấu được bao lâu. Do vậy Hàn Thạc vẫn do dự có nên nói thẳng sự tình ra hay không? Bố Lai Ân, ngươi có biết đại sự đã xảy ra trong U Mạc Thành không? An Đức Liệt vẫn nhìn chằm chằm Hàng Thạc, đột nhiên ôn hòa cười, nói, không biết vì sao, chung quy ta cảm thấy chuyện ở U Mạc Thành và ngươi có quan hệ. Những người khác, kể cả đại ca của ta đều không cho rằng ngươi có thể làm ra chuyện lớn như thế, nhưng ta lại cho rằng ngươi có thể. Hàng Thạc thầm nhảy dựng lên, nhưng trên mặt lại tỏ ra tự nhiên, mỉm cười nói, An Đức Liệt đại nhân thật đúng là coi trọng ta. An Đức Liệt gật đầu nói, không sai. Đã qua nhiều năm. Ta nhìn người đều rất chuẩn xác, nhưng mà mặc dù ngươi và ta qua lại với nhau lâu như vậy mà ta vẫn không thể phát hiện thực lực chân chính của ngươi. Nếu không phải do ngươi đuổi giết ba Đặc Lai Mổ ở trong phòng tiệc, thì có lẽ đến nay ta vẫn còn không biết ngươi có thực lực thượng vị thần. Dừng một chút, khi Hàn Thạc nhíu mày lặng im suy nghĩ, An Đức Liệt nói tiếp, cho đến nay, ngươi là người duy nhất giấu giếm được cảm giác của ta, cho nên, ta tin tưởng và coi trọng ngươi cũng không sai. Trầm lặng một lát, An Đức Liệt nhìn Hàn Thạc thật sâu, nhẹ giọng nói, bố Lai Ân, có thể nói thật cho ta biết. Chuyện ở U Mạc Thành có phải là do ngươi làm không? Nếu như thật sự là ngươi làm, ám ảnh thành chúng ta nhất định phải sớm đề phòng một số hậu quả có khả năng xảy ra. Hàn Thạc ngơ ngẩn nhìn An Đức Liệt. Ở hắn, Hàn Thạc cảm giác được sự chân thành, hắn biết An Đức Liệt không hề có ác ý với hắn, lợi ích của gia tộc Tái Nhân Đặc và lợi ích của Hàn gia hắn là một. Cáp Tư Cách Lâm và Ngải Phất Lý bị giết cũng đều là kẻ địch của gia tộc Tái Nhân Đặc. Từ phương diện này, hành động của Hàn Thạc xem như đã hoàn thành tâm nguyện của An Đức Liệt và Hoa Lai Sĩ. Vô luận là xem xét trên góc độ nào, gia tộc Tái Nhân Đặc đều sẽ bảo vệ hắn, mà hành động ở U Mạc Thành sớm muộn cũng sẽ bị người ta điều tra ra. Việc đã đến nước này, Hàn Thạc biết cũng không cần thiết phải giấu giếm An Đức Liệt nữa. Nhếch mép cười, hắn cũng không thừa nhận hay phủ nhận mà lấy luôn hai cái bình thủy tinh từ trong không gian giới chỉ ra. Trong đó chính là hai cái đầu người của Ngải Phất Lý và Cáp Tư Cách Lâm. Không cần giải thích hay chứng minh gì, An Đức Liệt chỉ nhìn thoáng qua là lập tức biết hung án trong U Mạc Thành đúng là do bàn tay của Hàn Thạc. Mặc dù đã có ý nghi ngờ nhưng khi Hàn Thạc đem hai cái đầu người ra thì An Đức Liệt vẫn bị chấn kinh. Hít sâu một hơi, thanh âm An Đức Liệt có chút biến đổi, nói, thật sự là ngươi. Là ngươi làm thật. Trời ạ, thật không thể tưởng tượng nổi. Phản ứng của An Đức Liệt trái lại khiến cho Hàn Thạc hơi giật mình. Hắn vốn tưởng rằng An Đức Liệt trịnh trọng như vậy, nhất định là đã nắm được một số chứng cớ rồi. Nhưng mà hiện tại nhìn bộ dạng chấn kinh của An Đức Liệt, hắn mới biết tất cả sự việc An Đức Liệt cũng chỉ suy đoán mà thôi. Mở to hai mắt nhìn Hàn Thạc, vẻ kinh hãi trên mặt An Đức Liệt duy trì hồi lâu, cuối cùng hắn hít một hơi sâu, bình tĩnh lại, nói luôn, đi. Đến chỗ đại ca ta, chuyện ồn ào tại U Mạc Thành quả thật quá lớn, chúng ta nhất định phải trao đổi với đại ca một chút. Rất nhanh, An Đức Liệt mang Hàn Thạc lướt tới tìm thành chủ ám ảnh thành, Hoa Lai Sĩ. Chưa nói lời nào, An Đức Liệt đã mang luôn hai cái đầu người của Ngải Phất Lý và Cáp Tư Cách Lâm ra, đặt ở trước mặt Hoa Lai Sĩ, sau đó mỉm cười quái dị chỉ Hàn Thạc. Hoa Lai Sĩ đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh hai mắt sáng lên, so với An Đức Liệt còn kinh hãi hơn, nhìn Hàn Thạc thốt lên, là ngươi. Hàn Thạc thản nhiên thừa nhận, gật gật đầu. Vừa thấy Hàn Thạc thừa nhận, Hoa Lai Sĩ cũng trợn tròn mắt, đờ đẫn nhìn Hàn Thạc. Hồi lâu, vị thành chủ này mới cười khổ gật gật đầu, lẩm bẩm, không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được, ngay cả ta cũng nhìn nhầm rồi, là ngươi thật. Dừng một chút, Hoa Lai Sĩ kinh sợ nói, ngươi làm như thế nào? Hàn Thạc ngẩn ngơ, sửng sốt chốc lát mới nhún vai nói, đã như vậy rồi. Đại ca, ta nghĩ chúng ta cần phải xử lý thích đáng chuyện này, Hoắc Phu Tư của U Mạc Thành là một con chó điên, hắn tuyệt đối sẽ không hiền lành bỏ qua đâu, chúng ta cần phải sớm chuẩn bị. An Đức Liệt trầm giọng nói. Yên tâm đi. Trong thời gian ngắn không có ai biết được chuyện ở U Mạc Thành là do bố Lai Ân làm. Hoa Lai Sĩ đột nhiên cười, nói, gần đây, một số gia tộc ở các thành lớn có cừu oán với gia tộc Hoắc Phúc Lợi liên tục đứng ra nhận chuyện tại U Mạc Thành là do bọn họ làm, có ba đại gia tộc bằng lòng gánh chịu sự tức giận Hoắc Phu Tư. Lời vừa nói ra, Hàn Thạc cảm thấy kinh ngạc, cười khổ nói, những người đó muốn gì? Muốn danh tiếng. Hoa Lai Sĩ giải thích, có thể chặt đứt tay phải của Hoắc Phu Tư, hơn nữa ở U Mạc Thành giết người nhiều như vậy còn có thể bình yên rút đi, đây nào phải ai cũng có thể làm được. Đối với những gia tộc kia mà nói, Thừa nhận chuyện ở U Mạc Thành nghĩa là gia tộc của chúng ở Hắc Ám Thần Vực lập tức nổi tiếng, từ đó nói không chừng có nhiều cao thủ vì ngưỡng mộ danh tiếng mà xin gia nhập, điều này sẽ khiến cho thực lực gia tộc bọn chúng nhanh chóng được tăng cường. Bố Lai Ân, ngươi có thể không biết, hành động của ngươi ở U Mạc Thành có ảnh hưởng rất lớn đến Hắc Ám Thần Vực. An Đức Liệt cười cười, nói tiếp, ở Hắc Ám Thần Vực, có một số nữ nhân thậm chí cố ý làm tóc thành màu bạch kim. Ngươi và nữ nhân kia đều đã trở thành đối tượng để bắt chước rồi, ngươi xem, điều đó vô cùng thú vị. Phải không? Hàn Thạc bật cười khanh khách, hắn thực sự không ngờ rằng những việc hắn và La Ti làm ở U Mạc Thành có thể tạo thành ảnh hưởng lớn đến vậy. Cho nên ngươi tạm thời cứ việc yên tâm, mấy gia tộc kia đã hấp dẫn rất nhiều sự chú ý, chỉ cần ngươi không đề cập tới chuyện đó là do ngươi làm, căn bản không có người nào hoài nghi ngươi. Hoa Lai Sĩ khuyên giải Hàn Thạc, lại cười nói, xem ra, sau cuộc so đấu thần vệ trưởng bảy đội lần này thì thứ tự các thần vệ trưởng sẽ có biến hóa lớn rồi. An Đức Liệt gật gật đầu, nói, cho tới nay, Thanh Lâm đều đứng đầu bảy đại thần vệ trưởng. Lần này có lẽ nàng sẽ lui xuống thứ hai rồi. Hàn Thạc có thể chém đứt tay Hoắc Phu Tư, hơn nữa ở trong U Mạc Thành giết người máu chảy thành sông, loại năng lực này không phải Thanh Lâm có thể làm được, An Đức Liệt và Hoa Lai Sĩ cho là như thế cũng là chuyện đương nhiên. Chuyện của ngươi ở U Mạc Thành, ta và An Đức Liệt sẽ không nói ra, ngươi cũng chỉ đạo cho người bên cạnh đều im thinh thít, tạm thời sẽ không gặp phiền toái gì. Dừng một chút, Hoa Lai Sĩ nói, ngươi đã giết Ngải Phất Lý, vị trí thần vệ trưởng đội 5 đã nắm chắc. Khi thần vệ trưởng bảy đội so đấu ngươi hãy nghiêm túc chiến đấu. Đánh bại Thanh Lâm thì Hàn gia sẽ rất có lợi. Còn cuộc tỷ đấu giữa bảy đội thần vệ, ngươi cũng không nên coi trọng, dù sao đội 5 các ngươi cũng có quá ít người. Xem ra, Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt đều cho rằng khi các đội thần vệ thi đấu thì đội 5 sẽ đứng cuối cùng. Hắc Thiên và Thanh Lâm trước cũng cho là như vậy. Ta hiểu. Hàn Thạc gật đầu trả lời. Sau khi trao đổi với An Đức Liệt và Hoa Lai Sĩ một số chi tiết nữa mới rời khỏi gia tộc tái nhân đặc, lòng thầm nghĩ các thần vệ trong đội 5 sau khi qua rèn luyện trong Bát Hoang Ly Hợp luyện ngục trận nên dùng phương thức nào làm cho bọn họ bất ngờ một phen. Những thần vệ đã trải qua ma luyện trong Bát Hoang Ly Hợp luyện ngục trận, tất cả các phương diện đều có đột phá, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý khi chiến đấu theo đoàn, bọn họ chính là đội ngũ đáng sợ nhất, Hàn Thạc tin rằng họ tuyệt đối sẽ không làm cho mình thất vọng. Chương 776. Trong tu luyện trường tại Hàn gia. Hai phân thân tử vong, hủy diệt phát ra thần chi lĩnh vực. Ba linh hồn đạt được sự thống nhất. Hai thần chi lĩnh vực lặng lẽ hòa quyện với nhau. Biến hóa kỳ dị ở tu luyện trường dần dần phát sinh. Tu luyện trường được kết giới tháp năng lượng mạnh mẽ bảo vệ bốn phía. Lực lượng nguyên tố khắp bốn phương tám hướng bị ngăn cách ở bên ngoài. Dưới tình hình như vậy dù có phóng ra thần chi lĩnh vực thì lực lượng nguyên tố cũng khó mà xuyên qua kết giới tiến vào trong tu luyện trường. Nhưng sau khi thần chi lĩnh vực của hai phân thân của Hàn Thạc dung hợp, bốn vách tường kết giới hình tháp của tu luyện trường không ngừng phát ra âm thanh bóp bóp. Nguyên tố tử vong ở chung quanh như bị sức hấp dẫn mãnh liệt, cố hết sức đột phá năng lượng kết giới để tiến vào trong tu luyện trường. Ba Hàn Thạc đứng sát cạnh nhau trong tu luyện trường. Hai phân thân tử vong và hủy diệt dùng tinh thần cảm nhận chi tiết những biến hóa của thần chi lĩnh vực trong tu luyện trường. Vô số sợi tín ngưỡng tràn ngập ở bên trong thần chi lĩnh vực, xoay chuyển rất nhanh theo quỹ đạo của hủy diệt pháp tắc. Hàn Thạc vừa động tâm, hủy diệt thần lực trong cơ thể ngưng tụ thành một viên pháp châu hủy diệt. Ở trong thần chi lĩnh vực mới, tốc độ ngưng tụ pháp châu hủy diệt tăng mấy lần. Pháp châu hủy diệt vừa mới hình thành liền chủ động di chuyển theo quỹ đạo đặc thù ở bên trong thần chi lĩnh vực, duy trì sự thống nhất với sợi tín ngưỡng bên trong thần chi lĩnh vực. Những viên pháp châu hủy diệt ngưng tụ hình thành ở hủy diệt phân thân. Pháp châu hủy diệt đen nhánh lấp lánh, hủy diệt thần lực ở bên trong giống như những tia chớp phát ra âm thanh, tách tách, loạn xạ làm cho pháp châu hủy diệt tràn đầy lực lượng hủy diệt khủng bố. Ở bên trong thần chi lĩnh vực mới, những viên pháp châu hủy diệt di chuyển theo quỹ đạo riêng làm cho Hàn Thạc mất khống chế đối với chúng. Tất cả dường như đang bị thần chi lĩnh vực mới điều khiển, khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Pháp châu hủy diệt bay loạn bên trong thần chi lĩnh vực mới, trên bề mặt được những sợi tín ngưỡng mắt thường khó thấy cuốn lấy, ban đầu chỉ bằng nắm tay đang dần dần phình to ra. Hủy diệt thần lực tụ tập bên trong càng ngày càng nhiều khiến cho lực lượng của Pháp Châu hủy diệt càng ngày càng mạnh. Thoát khỏi sự khống chế của Hàn Thạc, quy lực của Pháp Châu hủy diệt ở trong thần chi lĩnh vực mới tăng lên rất nhiều, nhanh chóng di chuyển theo quỹ đạo hủy diệt pháp tắc làm cho thần chi lĩnh vực mới của Hàn Thạc trở nên hỗn loạn hơn. Đúng lúc này, một bóng người cao cao từ bên ngoài đi vào tu luyện trường. Người đó vừa tiến vào trong tu luyện trường, lực lượng bên trong thần chi lĩnh vực mới do hai phân thân tạo nên như tìm được nơi phát tiết, đột nhiên lao tới người mới đến. Pháp Châu hủy diệt chứa đầy hủy diệt lực lượng đang bay lượn bên trong thần chi lĩnh vực, theo quỹ đạo đặc thù của hủy diệt pháp xông tới tấn công. Những tiếng nổ vang bùng bùng liên tiếp từ khu vực đó truyền lại, bóng người kia như gặp đại địch đối phó với đòn công kích chủ động bởi thần chi lĩnh vực của Hàn Thạc, rút lui ra vô cùng thảm hại. Hàn Thạc lại động tâm, mối liên hệ giữa ba linh hồn tan biến, thần chi lĩnh vực mới dung hợp lại như không tồn tại. Những viên pháp châu hủy diệt tức thì biến mất khỏi thần chi lĩnh vực mới, từng viên bay trở về trong lòng bàn tay của Hàn Thạc, trả lại cho hắn quyền khống chế. Khi thần chi lĩnh vực không còn một chút dấu vết, bóng người cao cao đó mới lại từ bên ngoài đi vào, kinh dị liếc mắt nhìn Hàn Thạc. La Ti ngạc nhiên hỏi, lần này sao thế? Không sao. Hàn Thạc cau mày, có vẻ như đang suy nghĩ. Cuộc tỷ thí giữa bảy đội thần vệ của ám ảnh thành đã đến gần nên trong khoảng thời gian này Hàn Thạc đều ở trong Hàn gia. Bởi vì có Bát Hoang Ly Hợp luyện ngục trận, nhóm Ngải Mễ Lệ đều tiến vào trong đó tu luyện. Hắn vừa tiếp tục điều tức thương thế ma anh của bản thể, vừa ngầm nghiên cứu những điều kỳ dị sau khi hai thần chi lĩnh vực dung hợp. Trong trận đánh với Hoắc Phu Tư ở U Mạc Thành lần trước, sự quỷ dị thần kỳ sau khi hai thần chi lĩnh vực dung hợp đã khiến Hàn Thạc vô cùng kinh hãi, sau đó hắn liền không ngừng phóng ra thần chi lĩnh vực mới, muốn biết rốt cuộc nó có tác dụng thần kỳ gì. Sau khi trở lại ám ảnh thành, hắn cũng nhàn rỗi không có việc gì nên kiếm La Ti cùng luyện. La Ti tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên về sự tồn tại hai phân thân của Hàn Thạc. Sự dung hợp thần chi lĩnh vực của hai phân thân càng làm cho nàng thêm kinh hãi. La Ti chưa bao giờ nghe nói về loại việc này cho nên cũng tỏ ra cực kỳ hứng thú, luôn phối hợp với Hàn Thạc chuyên tâm nghiên cứu thần chi lĩnh vực mới, muốn biết rõ thần chi lĩnh vực mới có gì khác với thần chi lĩnh vực đơn hệ bình thường. Thần chi lĩnh vực của ngươi có tính bài xích rất mạnh. Trừ bản thân ngươi ra, bất cứ người nào tới gần cũng bị nó ảnh hưởng hoặc công kích. Điều này vô cùng bá đạo, ngươi có thể khống chế được không? La Ti suy nghĩ một chút, hỏi vẻ có phần lo lắng. Đây đúng là vấn đề khó khăn nhất. Thực nghiệm suốt bao lâu, Hàn Thạc phát hiện hắn tạm thời không thể khống chế được thần chi lĩnh vực mới. Một khi hai thần chi lĩnh vực của hắn dung hợp với nhau, ngoài hắn ra thì bất cứ ai tới gần đều bị công kích, dù là bằng hữu thân thiết nhất cũng vậy. Đối với Hàn Thạc mà nói, vấn đề này thật đúng là đau đầu. Một khi giao chiến với người khác thì không thể có bằng hữu ở bên cạnh, nếu không thì bằng hữu sẽ bị thần chi lĩnh vực mới của hắn công kích đầu tiên. Việc không thể khống chế này vô cùng nguy hiểm, nhóm Ngải Mễ Lệ, Lỵ Toa thực lực thấp kém, nếu ở trong thần chi lĩnh vực thì rất nhiều khả năng sẽ bị trọng thương hay tử vong. Đó hiển nhiên không phải là việc Hàn Thạc muốn thấy. Hàn Thạc nhíu mày cân nhắc, lắc đầu cười khổ, nói, cũng không biết sao lại thế. Ôi, ta còn đang tìm phương pháp khống chế nó. Ta nghĩ sớm muộn gì cũng tìm được cách giải quyết. Dừng một chút. Hàn Thạc lại vui vẻ nói, Pháp Châu hủy diệt ở bên trong thần chi lĩnh vực có thể bay vòng tròn theo quỹ đạo của hủy diệt pháp tắc, uy lực của nó cũng tăng lên nhiều. Xem ra thần chi lĩnh vực mới chẳng những gia tăng tác dụng cho kết giới hai hệ mà còn có hiệu quả tương tự đối với công kích bình thường. Thật chứ? Vậy thì tốt quá. La Ti khẽ thốt lên vui mừng. Sau đó tán thưởng, hiện giờ hai phân thân của ngươi còn là trung vị thần mà sau khi dung hợp thần chi lĩnh vực đã đáng sợ như vậy. Một khi hai phân thân của ngươi đều đột phá, ngươi lại thực sự hiểu rõ phương pháp vận dụng thần chi lĩnh vực mới thì tin rằng lực lượng của ngươi sẽ được đề cao hơn rất nhiều. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Hàn Thạc mỉm cười gật đầu, nói, vì thế nên ta muốn mau chóng nắm được phương pháp vận dụng thần chi lĩnh vực mới. Cuộc tỷ thí giữa bảy đội thần vệ đang đến gần, Hàn Thạc thảo luận với La Ti một chút về đặc điểm của thần chi lĩnh vực mới rồi rời khỏi tu luyện trường. La Ti trái lại không rời đi mà ở lại bắt đầu tu luyện một mình. Tu luyện trường này chỉ có nàng cùng Hàn Thạc sử dụng. Điều này làm nàng cực kỳ vui thích. Sư phụ! Có vài bằng hữu của người tới. Hàn Thạc vừa ra khỏi tu luyện trường, Đến ngồi trong đại sảnh nghị sự của Hàn gia thì Huyết Linh chạy đến báo tin. Ai thế? Hàn Thạc sửng sốt hỏi. Hắn có rất nhiều bằng hữu ở trong ám ảnh thành, hiện tại các đại gia tộc đều tung cành ô liu với Hàn Thạc, cố gắng chèo kéo lập quan hệ với hắn, lũ lượt kéo đến tìm gặp nên Hàn Thạc không biết Huyết Linh đang nói tới ai. Không phải người của ám ảnh thành. Có mấy người trẻ tuổi tới. Huyết Linh suy nghĩ một chút, nói thêm, hình như tên gọi là Ba Đốn, Lệ Vi gì đó. Hả? Hàn Thạc khẽ buột miệng, mỉm cười nói, không ngờ lại là bọn họ. Bọn họ đang ở đâu? Đến từ 7 hôm trước. Tạm thời thu xếp ở phòng khách khu phía đông. Huyết Linh trả lời. Hàn Thạc gật đầu, không nói gì thêm, lập tức đi tới phòng khách khu phía đông. Người còn chưa tới nhưng thông qua ma đầu hắn đã tìm được vị trí của hai người Lệ Vi cùng Ba Đốn. Bằng hữu từ phương xa tới, vui mừng không xiết, ha ha, xin chào, xin chào. Hàn Thạc cười vang cất bước đi vào trong phòng khách. Có Ba Đốn, Ba Văn và Lệ Vi đến, nhưng khiến Hàn Thạc cao hứng lại là một người khác đi cùng với Lệ Vi, Tích Dịch Tổ Vương Đạt Gia Tây. Năm đó ở Kỳ Áo Đại Lục, Tích Dịch Tổ Vương Đạt Gia Tây từng trợ giúp Hàn Thạc, có ân chỉ dẫn đối với hắn. Rồi Đạt Gia Tây đi tới Chúng Thần Đại Lục, hắn không còn gặp mặt lão nữa nhưng mà về sau thông qua Lệ Vi cũng biết rằng Đạt Gia Tây đã đến gia tộc của cô ta. Nhiều năm xa cách, Đạt Gia Tây tu luyện hắc ám lực lượng đã đạt đến hạ vị thần trung kỳ, dáng vẻ già nua của lão cũng không có gì thay đổi nhiều. Đạt Gia Tây trông thấy Hàn Thạc thì có vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Lúc đầu còn không dám nhận người quen, sau một lúc lâu mới kinh ngạc hô lên, Bố Lai Ân, thật sự là ngươi ư. Hàn Thạc cười ha ha, tiến lên một bước ôm lấy Tích Dịch Tổ Vương, hào hứng nói, đương nhiên là ta. Thật không ngờ có thể gặp ngươi mau thế này. Ta nghe Lệ Vi tiểu thư nói đã từng gặp ngươi ở Kỳ Áo Đại Lục nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Bố Lai Ân ở ám ảnh thành lại là ngươi. Bố Lai Ân, thật sự không ngờ. Ngươi vậy mà đã nhanh chóng đứng vững ở ám ảnh thành, tiểu tử ngươi đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đạt Gia Tây cảm thán, cũng tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Có gì mà không được? Chà Đạp Lai Phất Tư gia tộc của Đường Na tỷ tỷ, nịnh bợ tái nhân Đạt Gia tộc ra mặt, hiện giờ đã chiếm lấy nhà cửa của Đường Na tỷ tỷ. Thế mà Đường Na tỷ tỷ còn chiếu cố hắn, thực không ngờ hắn lại là loại người này. Lệ Vi liếc xéo Hàn Thạc, lên tiếng châm chọc. Ba Đốn ở bên cạnh tỏ vẻ hơi xấu hổ, cười ha hả giảng hòa, nói, Bố Lai Ân, lần này chúng ta được gia tộc ủy thác tới đây bàn bạc với ngươi về chuyện thiên cơ dược tề. Ha ha! Mặc dù chúng ta thuộc tử vong, hắc ám thần vực riêng nhưng vẫn nghe nói một số việc về thiên cơ dược tề của các ngươi. Trưởng bối của gia tộc biết chúng ta quen ngươi nên phái chúng ta tới đây gặp ngươi. Hàn Thạc chỉ cười gượng nhìn Lệ Vi, mãi lâu sau mới khẽ thở dài, nói, cũng khó trách ngươi có hiểu lầm, nhưng ta muốn nói với ngươi rằng ta chưa từng quên Đường Na đại tỷ có ân với ta. Ta cũng không có cừu hận gì với Lai Phất Tư gia tộc, chỉ vì ngải Phất Lý nhiều lần muốn dồn ta vào chỗ chết nên mới không thể không ra tay. Ta chỉ có thù riêng với ngải Phất Lý, chứ không có bất cứ vấn đề gì với Đường Na đại tỷ. Hiện tại ngươi chiếm được Lai Phất Tư gia tộc, ngược lại Đường Na đại tỷ thì không nhà để về. Nói mấy chuyện này thì có tác dụng gì? Lệ Vi lầm bầm. Tuy nói Hàn Thạc là do bất đắc dĩ, nhưng thực tế hắn vẫn giành được thắng lợi cuối cùng. Mọi người bình thường đều ủng hộ kẻ yếu, Lệ Vi khó có thể chấp nhận lý giải của Hàn Thạc, lắc lắc đầu. Hắn không tiếp tục giải thích, quay sang hỏi Ba Đốn, gia tộc các ngươi muốn mua thuốc do chính tay ta luyện chế à? Không phải. Ba Đốn cười lắc đầu, nói, trưởng bối chúng ta có ý muốn bàn chuyện với ngươi về việc mở rộng phân bộ thiên cơ dược tề tới hủy diệt thần vực của chúng ta. Ngươi có hứng thú hay không? Hàn Thạc nghe được lời nói này thì trong lòng rất mừng. Tức thì gật đầu mỉm cười đáp, tất nhiên là có. Chương 777. Một đại gia tộc nếu muốn nghĩ đến việc nhanh chóng phát triển đều phải dựa rất nhiều vào tinh tệ. Như hiện nay nhân số của Hàn gia càng ngày càng nhiều. Trong đó sự tu luyện và phát triển của mỗi người đều phải tiêu hao một số lượng lớn kim tệ. Dựa vào thu nhập của thiên cơ dược tề ở ám ảnh thành thì trước mắt còn có thể lo toan được. Nhưng khi nhân số tăng thêm, số thần vệ tương lai sẽ gia nhập vào cũng sẽ tiêu hao một lượng lớn kim tệ nữa thì khả năng sau này Hàn gia sẽ lâm vào cảnh giật gấu vá vai rồi. Vì điều này mà Hàn Thạc luôn phải đau đầu suy nghĩ. Gần đây luôn cùng Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ trao đổi làm sao để thiên cơ dược tề mở rộng sức ảnh hưởng tới vài thành thị khác của Hắc Ám Thần Vực. Hắn không quản nghìn dặm xa xôi đi tới U Mạc Thành giết chết Cáp Tư Cách Lâm giết chết cũng là vì để sớm quét sạch ảnh hưởng của thần trạch dược tề ở Hắc Ám Thần Vực. Đột nhiên hai gia tộc của hai đại thần vực tử vong và hủy diệt ném cho hắn một cành ô liu cùng nghĩa với việc thiên cơ dược tề sẽ mở rộng đến hai đại thần vực này. Cũng có nghĩa là Hàn gia sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn nữa. Chuyện tốt đưa đến cửa như vậy, Hàn Thạc đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ha ha! Ý của tộc trưởng chúng ta là muốn cùng ngươi hợp tác, để cho thiên cơ dược tề bám rễ ở hủy diệt thần vực của chúng ta. Các ngươi cung cấp thuốc và luyện dược sư. Vị trí cửa hàng và các mối quan hệ trong thần vực sẽ do gia tộc chúng ta phụ trách. Lợi nhuận trong tương lai sẽ chia đều cho hai bên. Ba đốn thấy Hàn Thạc sảng khoái như vậy thì cũng không giấu giấu dếm dếm nói thẳng luôn ý truyền đạt của gia tộc. Ha ha! Trước kia chúng ta ở Kỳ Áo Đại Lục đã có quan hệ không đơn giản. Chuyện này không phải là vấn đề quá lớn. Hàn Thạc cười thoải mái, thế nhưng đối với chi tiết cụ thể thì do ngươi và người chuyên phụ trách chuyện này của Hàn gia bàn như thế nào cho ổn đi. Hiện tại công việc của thiên cơ dược tề ta cũng chỉ nắm đại khái. Bản thân xử lý các sự vụ ở phương diện này cũng không am tường lắm. Sự thực là các thao tác cụ thể thì Hàn Thạc đúng là cũng không hiểu nhiều. Tuy nhiên với sự am hiểu của Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ thì hắn tin tưởng hai nàng nhất định sẽ thu xếp ổn thỏa. Không thành vấn đề. Ba đốn cũng cười vui vẻ đồng ý, ta cũng chỉ là người đặc biệt tới truyền đạt ý của gia tộc. Cụ thể làm như thế nào gia tộc bọn ta cũng sẽ phái người nói chuyện sau. Dù sao chỉ cần ngươi nhận lời là tốt rồi. Chút nữa chúng ta sẽ truyền tin cho tộc trưởng. Đây là một thương vụ mà hai bên cùng có lợi. Ba đốn được gia tộc phái tới là bởi vì gã và Hàn Thạc đã thiết lập được quan hệ hữu nghị từ trước ở Kỳ Áo Đại Lục. Với sự thần kỳ của thuốc mà Hàn Thạc luyện chế ra thì gia tộc bọn họ nếu hợp tác được có thể kiếm được lợi nhuận ổn định. Bọn họ phái ba đốn đến chủ yếu cũng chỉ là để biết được ý tứ của Hàn Thạc. Một khi Hàn Thạc đã đồng ý thì về phương diện chi tiết tự nhiên sẽ không phiền đến bọn Ba Đốn và Ba Văn nữa mà sẽ có người chuyên trách lo việc này. Tốt! Ta lập tức đi nói chuyện với người của ta. Đợi khi người của các ngươi quay lại thì sẽ thống nhất chi tiết nhé. Hàn Thạc gật đầu, trong lòng vô cùng mừng rỡ. Một khi thiên cơ dược tề phát huy sức ảnh hưởng bao trùm đến các thần vực tử vong và hủy diệt thì trong tương lai gần nó chính là tài nguyên mà hắn có thể dựa vào. Có đủ tinh tệ làm căn bản thì Hàn gia cũng sẽ nhanh chóng phát triển, lực ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn. Lệ Vi tiểu thư, ta nghĩ chúng ta cũng không cần tỏ thái độ nữa rồi chứ. Lúc này Đạt Gia Tây và Lệ Vi cùng tới. Lão thấy Ba Đốn đã xác nhận công việc với Hàn Thạc rồi thì không khỏi nhắc khẽ Lệ Vi. Đạt Gia Tây đối với Hàn Thạc không có thành kiến. Ngược lại lão còn vô cùng vui vẻ với hắn. Lần đến Ám Ảnh Thành này cũng là đại biểu cho ý tứ của gia tộc. Tuy rằng bởi vì chuyện của Đường Na mà Lệ Vi có chút bất mãn với hắn nhưng với đại cục trước mắt thì nàng vẫn phân biệt rõ ràng. Khẽ nhếch môi, Lệ Vi có chút không tình nguyện, hừ khẽ, ý của gia tộc các Á Lan chúng ta cũng là vậy. Hàn Thạc biết Lệ Vi đối với hắn còn có khúc mắc nhưng hắn cũng không so đo với nàng, vẫn mỉm cười nói, không thành vấn đề, cũng quyết định như Ba Đốn gia tộc đi. Chờ người trong gia tộc các ngươi quay trở lại thì sẽ có người chuyên lo việc này thảo luận về các chi tiết với bọn họ. Dừng một chút. Hắn tiếp, các ngươi cũng khó khăn mới đến được Ám Ảnh Thành một chuyến. Chi bằng ở lại nơi này thưởng ngoạn vui vẻ đi. Ha ha. Nếu như các ngươi có cần gì cứ nói, ta có thể chiếu cố đặc biệt. Không cần. Ta đã từng tới Ám Ảnh Thành rồi, biết nơi đây có chỗ nào đẹp để thưởng ngoạn. Lệ Vi dứt khoát cự tuyệt, hừ lạnh, ngươi là quý nhân ắt có nhiều chuyện. Chúng ta sao dám làm phiền ngươi tự mình tiếp khách? Ba Đốn vốn đang muốn nói tốt, nghe Lệ Vi nói như vậy cũng chỉ đành im bặt cười gượng hai tiếng. Lệ Vi tiểu thư, ta và bố Lai Ân đã lâu không gặp. Nếu như cô không ngại thì để ta và hắn tâm sự một chút nhé. Tích Dịch Tổ Vương Đạt Gia Tây cúi người hành lễ với Lệ Vi rồi đề nghị. Ngươi cứ tùy tiện. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Vi vẫn lạnh băng, xem bộ vẫn còn giận dữ với Hàn Thạc. Thầm than một tiếng, Hàn Thạc biết bởi vì quan hệ giữa hắn và gia tộc Lai Phất Tư mà Lệ Vi hơi hiểu sai hắn. Nhưng bất kể làm sao thì hiện tại cũng đều là hắn chiếm đoạt của gia tộc Lai Phất Tư. Ngay cả cứ điểm Bá Cách Lạp Tư bây giờ cũng là lãnh địa của Hàn gia. Nói theo lời của Lệ Vi là hắn đã dẫm lên gia tộc Lai Phất Tư cũng là sự thật không thể phản bác. Lệ Vi tức giận rời đi, Ba Đốn cũng đành chịu. Nhún vai cười với Hàn Thạc, vấn đề giữa ngươi và gia tộc Lai Phất Tư chúng ta cũng đã nghe qua. Quan hệ cá nhân giữa Lệ Vi và Đường Na Đại Tỷ rất tốt nên nhất thời có chỗ chưa thông, ngươi đừng để ý. Dừng một chút, y nói tiếp, tranh đấu giữa các đại gia tộc chưa bao giờ ngừng lại. Sự hưng thịnh hay suy vong của một gia tộc cũng không ai nói chính xác được. Gia tộc Lai Phất Tư rời khỏi Ám Ảnh Thành không chắc chắn sẽ xuống dốc, vì thế ngươi cũng không cần quá chú ý. Đối với sự tức giận của Lệ Vi, Hàn Thạc không hề tức giận mà ngược lại còn cảm thấy hơi vui vẻ. Chính sự thờ ơ của Ba Đốn mới làm cho hắn cảm giác có chút nịnh bợ. Lúc trước ở Kỳ Áo Đại Lục, Đường Na đối với Ba Đốn Ba Văn cũng coi là chiếu cố. Bây giờ hắn không chút giận dữ rõ ràng là vì hiện tại Hàn gia vô cùng đáng kết giao với gia tộc bọn họ. Như vậy xem ra Lệ Vi là thật tình mà Ba Đốn ngược lại có phần bạc tình rồi. Hàn Thạc gật đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười, yên tâm đi, ta sẽ không để ý, ta cũng có chút áy náy với Đường Na đại tỷ. Nếu như lần sau có thể gặp mặt nàng thì ta sẽ nói rõ sự tình. Hai bên hợp tác đều có lợi. Bản thân là chủ của Hàn gia, Hàn Thạc cũng sẽ không đẩy tài thần ra bên ngoài. Bởi vậy nên hắn cũng giả lả nhiệt tình cười nói với Ba Đốn. Sau khi Ba Đốn và Ba Văn cũng rời đi như Lệ Vi thì chỉ còn lại Đạt Gia Tây. Lão lập tức bừng bừng hứng thú hỏi Hàn Thạc một số chuyện ở Kỳ Áo Đại Lục, trong đó rất chú ý tới cuộc sống của Tích Dịch Nhân ở thế giới trong lòng đất. Yên tâm đi. Cuộc sống của tử tôn ngươi tại thế giới dưới lòng đất rất tốt. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Hàn Thạc cười nói. Gặp ai? Đạt Gia Tây vẻ nghi hoặc hỏi. Cứ đi rồi sẽ biết. Hàn Thạc mỉm cười, đi thẳng tới tu luyện trường chỗ La Ti. La Ti vẫn còn trong tu luyện trường. Vừa thấy Đạt Gia Tây đi vào nàng lộ ra một tia dị quan nhìn chằm chằm vào lão. Lạnh nhạt gật gật đầu, hóa ra là con thằng lằn lớn kia à. Đạt Gia Tây sửng sốt không rõ lý do, hỏi vẻ nghi hoặc, ngươi là ai? Sao biết ta? Một hư ảnh to lớn xuất hiện phía sau La Ti. Vẫn là khuôn mặt động nhân đó nhưng thân hình lại là một con nhện vĩ đại. Bản thể của nữ thần nhện La Ti từ giữa không trung quát lớn, đại thằng lằn. Tín đồ của ta đã đụng ngươi không ít. Xem ra những lời này La Ti đã từng nói với Đạt Gia Tây. Cùng với tiếng thét chói tai, toàn thân Đạt Gia Tây chấn động, kinh hãi nói, nữ thần nhện La Ti. Hư ảnh đột nhiên tan biến, La Ti gật nhẹ, không sai. Chính là ta. Còn nhớ rõ ta và ngươi đã từng nói những lời này sao? Vẻ kinh sợ trên mặt Đạt Gia Tây càng hiện rõ, lão thốt lên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sao lại có thể ở cùng một chỗ với bố Lai Ân? Dừng một chút, lão đột nhiên nhìn sang Hàn Thạc, bố Lai Ân, hay là ngươi đem Tích Dịch Nhân bán rẻ cho nàng ta rồi? Ở thế giới dưới lòng đất, những tộc dân của Đạt Gia Tây và Hắc Ám Tinh Linh luôn luôn có mâu thuẫn. Lão vừa thấy Hàn Thạc và La Ti ở cùng chỗ thì lập tức hiểu nhầm. La Ti trầm lặng không nói, chỉ có Hàn Thạc mỉm cười giải thích, đương nhiên không phải. Hiện tại Hắc Ám Tinh Linh cùng tộc nhân của ngươi chung sống hòa bình với nhau. Bây giờ La Ti xem như là người của Hàn gia. Ta sao lại để cho những Hắc Ám Tinh Linh kia khi dễ tộc nhân của ngươi chứ? Chỉ có điều ta biết ngươi và La Ti quen nhau nên cho cả hai gặp mặt một lần. Quay đầu lại liếc nhìn La Ti. Hắn cười nói, ngươi nhìn người ta lâu vậy rồi thì cũng nên nói một tiếng xin lỗi đi chứ. Lúc trước Tích Dịch Tổ Vương Đạt Gia Tây bị phong ấn thì người ra tay chính là nữ thần nhện La Ti. Nàng trả một cái giá đắt bằng sinh mạng của mấy trăm hắc ám tinh linh, hiện thân xuống Kỳ Áo Đại Lục một thời gian ngắn. Vì chủ nhân của Đạt Gia Tây đã từng là người của gia tộc các Á Lan tại Tử Vong Thần Vực nên nàng không giết chết lão mà chỉ đặt phong ấn lên người lão. Đến khi Hàn Thạc vì đi kiếm ma tinh khoáng thạch mà tìm được đỉnh núi kia, trong lúc vô ý đã phá hủy phong ấn để cho Đạt Gia Tây thoát ra. Đạt Gia Tây bởi vì biết đối tượng tín ngưỡng của Hắc Ám Tinh Linh là La Ti nên sau khi thoát vây cũng không đại khai sát giới với bọn họ. La Ti có chút không tình nguyện. Bởi vì lúc trước Đạt Gia Tây còn chưa bị phong ấn đã từng huyết tẩy đối với Hắc Ám Tinh Linh. nàng cuối cùng chỉ là phong ấn mà không giết chết lão nên coi như cũng không làm gì sai. Tuy nhiên mệnh lệnh của Hàn Thạc thì nàng không dám làm trái, ngập ngừng trong chốc lát rồi thấp giọng, phong ấn ngươi nhiều năm như vậy quả thực là có lỗi rồi. Đạt Gia Tây hết nhìn La Ti rồi lại nhìn sang Hàn Thạc, vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc, các ngươi. Hai người các ngươi rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Đạt Gia Tây vừa hỏi như vậy, trên mặt La Ti có chút không nén được giận, nàng liếc mắt nhìn Hàn Thạc mỉm cười, nói nhỏ, ta bây giờ là nô bộc của hắn. Cái gì? Đạt Gia Tây há hốc mồm hô, ngươi là nô bộc của hắn. Nhưng La Ti ngươi là một thượng vị thần. Điều này là khi ta tới chúng thần đại lục mới biết. Vì thế nên ta không dám tìm ngươi báo thù. Làm sao ngươi có thể là nô bộc của hắn? Chuyện này tương đối phức tạp. Hàn Thạc mỉm cười nói với Đạt Gia Tây, chuyện đã qua lâu như vậy. La Ti cũng đã xin lỗi ngươi rồi, coi như xong đi nhé. Đạt Gia Tây vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Hồi lâu lão mới than thở, bố Lai Ân à bố Lai Ân. Tiểu tử ngươi thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi nữa rồi. La Ti hiện tại cũng đủ xui xẻo rồi. Ngươi chèn ép thế ta còn nói năng gì được nữa. Huống chi ta còn lâu mới là đối thủ của nàng ta mà. Ha ha. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Ta sẽ giúp ngươi trừng phạt nàng cho thỏa. Hàn Thạc cười hắc hắc không ngừng. Hắn nhìn vẻ yêu mị rung động lòng người của La Ti, trong lòng không biết nghĩ cái gì. Chương 778. Liên tiếp mấy ngày sau, Hàn Thạc đều hàn huyên với Đạt Gia Tây về những chuyện xưa ở Kỳ Áo Đại Lục. Ngoài dữ liệu của Hàn Thạc, mẹ Hờ Hỏa Diễm Đế Vương của Hỏa Giáp Thi lại có quen biết từ trước với Đạt Gia Tây. Khi bà ta bất ngờ thấy lão thì tỏ vẻ cực kỳ hưng phấn, hai người lại cũng chụm đầu ôn lại chuyện xưa. Hỏa Diễm Đế Vương tu luyện hỏa hệ lực lượng, hiện nay có thực lực hạ vị thần trung kỳ. Lúc trước ở U Ám Xâm Lâm thì bà ta và Đạt Gia Tây coi như là láng giềng. Lúc lão còn chưa bị La Ti phong ấn từng đi qua Hỏa Tuyệt Chi Địa, thậm chí còn xung đột với bà ta. Ở trong Hỏa Tuyệt Chi Địa thì dĩ nhiên bà ta chiếm ưu thế, Đạt Gia Tây không thể làm gì được. Hai người không ai tổn thương được ai, cuối cùng ngược lại còn trở thành bằng hữu. Xa cách nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ở chúng thần đại lục nên cả hai đều mừng rỡ, bồi hồi nhớ lại một số sự tình thú vị lúc xưa. Hồi ở Kỳ Áo Đại Lục, Đạt Gia Tây đã từng trợ giúp Hàn Thạc. Bây giờ lão đã đến Hàn gia ở Ám Ảnh Thành, Hàn Thạc tự nhiên phải có chút biểu hiện. Hơn nữa thân phận của Đạt Gia Tây ở gia tộc của Lệ Vi cũng không quá tầm thường. Các loại thần khí. Thần giáp lão hẳn không thiếu. Nghĩ thông như vậy rồi nên Hàn Thạc tự mình luyện chế một ít đơn dược đưa cho Đạt Gia Tây. Hiện tại dược tề do Hàn Thạc tự tay luyện chế đã có danh tiếng vang dội. Đạt Gia Tây và hắn quan hệ rất tốt nên cũng không đưa đẩy mà cứ thế cầm luôn. Hàn Thạc cũng nhanh chóng nhận thấy lão và Hỏa Diễm Đế Vương trò chuyện tâm đắc nên dành nhiều thời gian riêng cho hai người. Qua vài ngày sau, Hàn Thạc và La Ti vẫn chuyên chú nghiên cứu diệu dụng của cái thần chi lĩnh vực mới kia. Đáng tiếc Thủy Chung vẫn chưa thể tham thấu một số điểm cốt yếu nên vẫn chưa thể khống chế nó. Những người của Hàn gia vẫn tiếp tục khổ luyện trong Bát Hoang Ly Hợp luyện ngục trận. Tại đó, bọn họ được đỉnh linh ra sức thao luyện. Đã trải qua rất nhiều trong kiếp nạn và ma trận, khả năng tiềm tàng mỗi người đều bị kích phát. Thường thường lại có kẻ đột nhiên giác ngộ làm thực lực bản thân tăng lên rất nhanh. Hàn gia bây giờ có một tàng thư khố chuyên môn cất giữ các quyển trục thần. Các quyển trục là do Hàn Thạc phái người thu thập từ cửa hàng, nội dung ghi lại những thể ngộ của các cảnh giới tu luyện đủ các chủng loại. Hàn gia và những người tu luyện đó đều miệt mài ghi chép ra những sở đắc mà không giấu giếm để cho những người đi sau không cần phải vòng vèo. Bởi vậy mà bất tri bất giác đám người của Hàn gia từ Kỳ Áo Đại Lục tới đây, thực lực lại một lần nữa được đề cao lên gấp bội. Thấy cũng sắp đến thời gian thi đấu của 7 đội thần vệ, Hàn Thạc cũng tạm dừng việc thảo luận về thần chi lĩnh vực đối với La Ti để dẫn 3 người huyết linh, Bác Lang Tư, các nhị bá đặt tới chỗ đội 5 thần vệ. Đã được hắn chỉnh đốn qua một lần, cả đội 5 rõ ràng có trật tự hơn hẳn. Từng thần vệ đứng thẳng tắp trước cửa, vẻ mặt ai cũng bộc lộ sự điềm tĩnh và lạnh lùng. Bên trong thậm chí còn không nghe được một tiếng động nào. Còn chưa tiến vào đã cảm giác được không khí thâm nghiêm. Tên thần vệ đứng trước cửa của Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận đã từng gặp Hàn Thạc, vừa thấy hắn tới lập tức không mình hành lễ, trầm giọng ra mắt đại nhân. Hàn Thạc gật đầu, phân phó, lệnh cho mọi người tập hợp. Cuộc thi đấu giữa 7 đội thần vệ sắp bắt đầu rồi, ta muốn xem sự chuẩn bị của bọn họ có tốt không. Đại nhân yên tâm đi. Mọi người đều nôn nóng được tham chiến rồi. Tên thần vệ cười ha ha, vẻ mặt lộ rõ sự mong đợi. Nghĩ lại lần trước đến đây, các thần vệ này căn bản không có ý định tham gia vào cuộc thi đấu giữa 7 đội thần vệ. Hết thảy đều có ý nghĩ đến đâu hay đến đấy, không hề có một chút đấu chí. Nhưng sau khi trở ra từ Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận, trải qua những tình cảnh khủng bố trong trận, khí chất của bọn họ đều có sự biến đổi cực lớn. Chẳng những không sợ sự khiêu chiến mà còn ngược lại vô cùng mong đợi, hận không thể chạy ngay tới các đội thần vệ khác so tài một phen. Rất nhanh sau đó, dưới sự triệu tập của mấy tên thần vệ, một đại đội thần vệ tập hợp từ Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận tới trước mặt Hàn Thạc. Gần 100 thần vệ vẻ mặt lạnh lùng, sắc mặt điềm tĩnh đứng ở trước mặt hắn. Một luồng sát khí vô hình từ từ tỏa ra từ bọn họ. Từ thân thể của mỗi thần vệ đều toát ra sự coi thường tính mạng, khí chất coi thường tử vong. Ánh mắt bọn họ đều lãnh khốc kiên nghị, biểu lộ sự khổ luyện trong chém giết không lẫn đi đâu được. Nhìn lướt qua một lượt những biến đổi trên từng gương mặt, Hàn Thạc thầm gật đầu hài lòng với khí chất của bọn họ. Thầm nghĩ diện mạo và tinh thần của bọn họ trước và sau khi tiến vào Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận quả thực là bất đồng, hắn tin tưởng lần giao đấu này bọn họ nhất định sẽ làm cho một số người thất sắc. Mọi người đều biết cuộc thi đấu giữa 7 đội thần vệ sắp bắt đầu rồi. Thời gian càng ngày càng gần, vì có thể đưa thực lực mọi người lên trình độ cao nhất mà ta đã hao phí không ít công phu. Lần này chính là cơ hội của đội năm chúng ta đứng vững tại Ám Ảnh Thành. Hy vọng các ngươi không làm cho ta thất vọng. Nhìn xoáy vào cả bọn, Hàn Thạc trầm giọng nói. Đại nhân yên tâm, đội năm hiện giờ đã không còn là đội năm cả ngày say sưa trước đây. Ta tin tưởng trong cuộc tỷ đấu giữa 7 đội lần này, đội năm chúng ta nhất định sẽ có được một chỗ đứng tốt. Vẻ mặt Ba Nạp Đức tự tin. Khẳng định với Hàn Thạc. Khẽ nhếch miệng cười hài lòng. Hàn Thạc ngạo nghễ nói, đã tham chiến, chúng ta chỉ có một mục tiêu, giành hạng nhất. Trong ánh mắt kinh ngạc của các thành viên đội năm, Hàn Thạc cười hắc hắc, nói tiếp, không cần giật mình. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể đoạt được vị trí thứ nhất. Lần này, bài danh 7 đội thần vệ của Ám Ảnh Thành sẽ thay đổi lớn. Các ngươi lấy vị trí đại đội đứng đầu cho ta. Còn ta, sẽ đánh bại Thanh Lâm trở thành Ám Ảnh Thành đệ nhất thất đại thần vệ trưởng. Đội năm chúng ta hoàn toàn xứng đáng trở thành đội thần vệ số 1 của Ám Ảnh Thành. Những lời vô cùng cuồng vọng này của Hàn Thạc lọt vào tai những thần vệ đang đứng lại trở thành vô cùng dũng cảm tự tin. Mỗi bọn họ đều sùng bái cường giả chân chính, khi hắn ngang ngược nói có thể đánh bại thần vệ trưởng đứng đầu là Thanh Lâm thì không biết vì sao nhiệt tình bỗng bốc lên ngùn ngụt trong lòng họ. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đánh bại đội 2. Đại nhân có tự tin đánh bại Thanh Lâm đại nhân thì chúng ta cũng tự tin lấy được vị trí đứng đầu trong cuộc chiến các đội. Yên tâm đi đại nhân. Lần tỷ đấu này của các thần vệ tại Ám Ảnh Thành, đội năm của chúng ta sẽ là người giành thắng lợi cuối cùng. Từng thần vệ đều bày tỏ thái độ sôi nổi trước mặt Hàn Thạc. Xem bộ dạng bọn họ rõ ràng đã bị kích phát toàn bộ nhiệt tình, đối với cuộc tỷ đấu sắp tới tràn đầy hứng thú. Rất tốt. Hàn Thạc quát lên một tiếng lớn. Dẫm lên hết bọn họ cho ta. Đội năm của chúng ta mới là đội ngũ chiến đấu mạnh nhất. Chúng ta mạnh nhất. Các thần vệ ào ào rú lên điên cuồng, chiến ý tràn ngập trên mặt. Thời gian sau đó, Hàn Thạc không rời đội năm một bước. Hắn ở bên họ từ sáng đến tối, hòa mình vào đội ngũ. Khi bọn họ giao đấu trong tu luyện trường, Hàn Thạc luôn giữ thái độ bàng quan, tuyệt không tham dự. Trái lại ba người huyết linh. Các nhị bá đặc, Bác Lan Tư thì sẵn sàng tiếp nhận khiêu chiến của bọn họ. Bản thân ba người đã vô cùng lợi hại rồi, trải qua khổ luyện ở Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận nên thực lực đại tiến. Bọn thần vệ khiêu chiến đều lần lượt bị đánh bại. Bọn huyết linh thì hoặc là nô bộc hoặc là đồ đệ của Hàn Thạc. Ngay cả ba người mà cũng đánh không lại nên dù các thần vệ không thấy được thực lực của Hàn Thạc nhưng trong lòng cũng vô cùng kính sợ. Hàn Thạc trong mắt bọn họ giờ là một kẻ vô cùng thần bí. Cũng cực kỳ đáng sợ. Thời gian trôi nhanh, kỳ hạn cuộc tỷ đấu cuối cùng cũng đã tới. Theo thông báo chính thức từ gia tộc Tái Nhân đặt đến đội 5 thì địa điểm thi đấu lần này là dãy núi Phi Vân bên ngoài Ám Ảnh Thành. Sau khi nhận được thông báo, Hàn Thạc chuẩn bị một chút rồi dẫn đội 5 chưa tới 100 người, hợp thành một đại đội duy nhất trời thành tiến về dãy núi Phi Vân. Dãy núi Phi Vân nằm ở phía bắc Ám Ảnh Thành. Hàn Thạc bởi vì thu thập dược liệu nên từng đi qua đây mấy lần, nắm rất rõ địa hình. Đội ngũ thần vệ đã trải qua khổ luyện trong Bát Hoang Ly Hợp luyện ngục trận hùng dũng đi theo sau hắn, biểu lộ ra vẻ bưu hãn cùng khí chất mạnh mẽ. Một số con cháu tiểu gia tộc cùng một số thần trên đường gặp phải đều ào ào tránh né. Trải qua lần vây công sào huyệt của Liệp Thần Giả thì Liệp Thần Giả đã vắng bóng trong khu vực của Ám Ảnh Thành. Trong một thời gian dài không hề thấy bóng dáng bọn chúng, đường đi vào dãy núi bỗng chốc trở nên an toàn. Ban đầu Hàn Thạc còn định lợi dụng dùng các thần vệ tìm các Liệp Thần Giả để khai đao nên phái ma đầu tìm xung quanh nhưng hồi lâu cũng không thấy có dấu vết nên đành thôi. Cả đoàn không nhanh không chậm tiến vào dãy núi Phi Vân. Trên đường đi, Bác Lang Tư chỉ đạo thêm cho các thần vệ các kỹ xảo tìm hành và ám sát. Thực lực của hai người Huyết Linh và các nhị bá đặc đã tiến bộ thần tốc nhưng một số kỹ năng đặc biệt thì vẫn còn lâu mới bằng Bác Lang Tư. Do Hàn Thạc dặn dò nên hai người cũng vô cùng khiêm tốn thỉnh giáo Bác Lang Tư một ít kỹ xảo săn bắt truy đuổi, cùng đám thần vệ nghiên cứu học tập. Kỹ xảo tìm hành và truy tung cần cự ly dài để thực tập. Bởi vì xung quanh Ám Ảnh Thành đã lâu không có Liệp Thần Giả xuất hiện nên Hàn Thạc cho phép cả bọn tách ra xa để thực hành cho giống thực tế, hy vọng bọn họ có thể đuổi kịp lão sát thủ Bác Lang Tư. Vào một ngày, Hàn Thạc đang nhắm mắt suy nghĩ làm sao có thể khống chế thần chi lĩnh vực thì đột nhiên thấy Ba Nạp Đức vẻ mặt vội vã đi tới. Sau khi hành lễ hắn nói vẻ gấp gáp, đại nhân. Đã qua 5 ngày rồi mà có hai người thủy chung vẫn chưa thấy về. Đối với việc tập luyện của các thần vệ về tìm phục, ám sát, truy đuổi, Hàn Thạc từng có quy định rõ ràng. Bất kể như thế nào, trong 4 ngày phải trở về báo tin để nắm tình hình. Ba Nạp Đức nói có 2 người 5 ngày không trở về rõ ràng là họ đã gặp phiền phức hoặc xảy ra chuyện gì rồi. Ta biết rồi. Hàn Thạc gật đầu, đang từ trong im lặng tu luyện chuyển thân đứng lên. Chương 779. Hai thần vệ mất tích khiến Hàn Thạc sinh lòng cảnh giác. Hắn lập tức quyết định không cho các thần vệ rời đi quá xa, chỉ cho phép trong phương viên 100 dặm. Bởi vì lực bao trùm của ma đầu cũng chỉ trong phạm vi này, chỉ cần bọn họ còn ở trong đó thì hắn có thể lợi dụng ma đầu để có thể nhanh chóng xoay chuyển tình hình. Vài ngày sau, các thần vệ cũng đều đã trở nên cẩn thận. Hàn Thạc dùng ma đầu thu thập tất cả tình hình xung quanh để tìm kiếm dấu vết hai thần vệ đột nhiên mất tích nhưng không có kết quả gì. Cả đoàn vẫn giữ nguyên hành trình tiến về dãy núi Phi Vân song với tốc độ chậm hơn một chút. Về phương diện ẩn nấp và tìm kiếm, các thần vệ dưới sự chỉ đạo của Bác Lang Tư cũng đã tiến bộ rất nhiều. Chỉ có điều là trong phạm vi 100 dặm, hai thần vệ mất tích kia vẫn không thấy dấu vết. Nhờ vào tầm nhìn của ma đầu, Hàn Thạc thấy được rất nhiều thương đội qua lại ở trên đường, còn có thêm cả một số con cháu của các tiểu gia tộc tiến vào núi mài dũa. Theo như quan sát của ma đầu thì hắn cũng không thấy những người này có gì khác lạ. Hàn Thạc cũng không còn cách nào khác, không ngừng tự hỏi rốt cuộc tại sao hai thần vệ kia mất tích. Nếu có chuyện gì thì phải nhằm vào hắn mới đúng chứ. Hai người kia thì trêu chọc ai được. Trong nháy mắt đã qua 5 ngày, hai thần vệ mất tích kia vẫn chưa thấy quay về. Xem ra là lành ít dữ nhiều rồi. Bởi vậy, Hàn Thạc bắt đầu suy nghĩ khả năng kẻ địch nào đã ra tay. Tiến vào chúng thần đại lục thời gian dài như vậy, quả thực hắn đắc tội với không ít người. Trong đó kẻ có khả năng ra tay nhất là Hoắc Phu Tư mà hắn vừa mới dây vào. Nhưng mà khoảng thời gian này U Mạc Thành cũng không yên ổn, Hoắc Phu Tư thương thế chưa lành, lại còn phải toàn lực trấn áp những kẻ phản đối trong thành. Chắc chắn không có thời gian vượt nghìn dặm xa xôi đến cương vực Ám Ảnh Thành tìm hắn gây phiền toái. Ngoài Hoắc Phu Tư ra, các Liệp Thần Giả cũng coi Hàn Thạc là đại địch. Song đối với chiến dịch truy quét vừa rồi, biểu hiện của hắn không hề phô trương. Bọn chúng theo lý không thể lấy hắn làm mục tiêu chính mà muốn động thủ trước hết cũng phải tìm gia tộc Tái Nhân Đặc mới đúng chứ. Nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Thạc phát hiện kẻ có khả năng ra tay trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không tìm đến hắn được. Tạm thời coi như chưa tìm ra manh mối. Chuyện này coi như đành phải bỏ qua, cả đoàn vẫn nhằm dãy núi Phi Vân thẳng tiến. Cách Hàn Thạc 300 dặm, có một thác nước khổng lồ. Dòng nước cuồn cuộn từ trên cao xuống tỏa sáng óng ánh, đổ xuống một cái đầm sâu thẳm, nước văng tung tóe ra bốn phía. Phía trước đầm có vài tảng đá lớn bị dòng nước mài nhẵn bóng như ngọc, có mấy thần sắc mặt thâm trầm đứng trên đó. Tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đức của gia tộc Lai Phất Tư sầm mặt nhìn Đa Lạc Lôi Tư đang thấp thỏm bất an, quát, ai cho ngươi tự tiện động thủ. Thế lực của gia tộc Lai Phất Tư từ khi rời bỏ Ám Ảnh Thành thì Đa Lạc Lôi Tư cũng không thể tránh né cùng biến mất với gia tộc. Chỉ là lòng căm thù với Hàn Thạc thì y luôn ghi lòng tạc dạ, cho tới bây giờ vẫn không thể quên. Tộc trưởng, ta chỉ muốn tiêu hao một chút thực lực của bọn chúng thôi. Nghe Phỉ Nhĩ Đức quát mắng, Đa Lạc Lôi Tư cúi đầu, xem chừng có vẻ chột dạ. Đồ ngu! Ngươi làm như vậy chỉ tổ rút dây động rừng, khiến cho tên tiểu tử âm độc tàn nhẫn giảo hoạt kia sinh lòng cảnh giác mà thôi. Phỉ Nhĩ Đức quát trầm, tiếp tục giáo huấn, ta đã sớm nói với ngươi, mục đích quay lại lần này là để báo thù cho nhị thúc. Tiểu tử kia ngay cả nhị thúc ngải phất lý cũng có thể tiêu diệt, ngươi làm như vậy chỉ có hậu quả ngược lại mà thôi. Tộc trưởng! Ta sai rồi! Thấy Phỉ Nhĩ Đức nổi trận lôi đình. Đa Lạc Lôi Tư vội vàng thành khẩn thừa nhận sai lầm. Dừng một chút, hắn nghi hoặc hỏi, tộc trưởng, chuyện ở U Mạc Thành thật sự là do tiểu tử kia làm sao? Ta đã gặp qua hắn vài lần, nhìn hắn đâu có vẻ đáng sợ như vậy chứ? Nếu như ngay cả ngươi cũng lừa không được, hắn sao có thể thay thế địa vị gia tộc bọn ta ở Ám Ảnh Thành được chứ? Phỉ Nhĩ Đức hừ lạnh, khiển trách, Đường Na hiểu hắn hơn ngươi nhiều. Ngải Phất Lý vừa chết là nó đoán ra ngay người ra tay ở U Mạc Thành là Bố Lai Ân. Lúc trước ở vị diện cấp thấp kia, nó đã từng thấy qua thế thân kỳ lạ kia của hắn. Tuyệt đối không sai được. Tộc trưởng, vì sao không cho Đường Na tỷ tỷ cùng đến? Với sự hiểu rõ của tỷ tỷ về hắn, chuyện này càng nhiều cơ hội thành công hơn mà. Đa Lạc Lôi Tư nghe Phỉ Nhĩ Đức nói như vậy, do dự một chút rồi hỏi có vẻ thấp thỏm. Phỉ Nhĩ Đức than khẽ, hô nhỏ, không biết vì sao, Đường Na từ đầu đến cuối không bằng lòng thật sự ra tay với tiểu tử kia. Việc lần này ta còn phải gạt nó đấy. Đa Lạc Lôi Tư xem ra đối với Đường Na có lời oán thán. Y vốn cho rằng sự xuống dốc của gia tộc Lai Phất Tư có nguyên nhân chính là Đường Na, cảm thấy nếu không phải nàng đưa Bố Lai Ân dẫn tiến đến Ám Ảnh Thành thì gia tộc bọn họ sẽ không trải qua nhiều đau khổ như vậy. Nếu không phải Đường Na là con gái của Phỉ Nhĩ Đức, chỉ sợ y sớm đã đề nghị xử lý nàng rồi. Tộc trưởng Phỉ Nhĩ Đức, gia tộc Lai Phất Tư các người đã tới thôn Vân Thành của chúng ta. Dựa theo hiệp nghị lúc trước, chúng ta nhất định cố gắng giúp ngươi giết tên tiểu tử kia. Một người trạc tuổi trung niên, thân thể thấp bé với gương mặt có hàng râu quai nón ngăm đen vẫn nghe Phỉ Nhĩ Đức và Đa Lạc Lôi Tư đối thoại chợt lên tiếng, dừng một chút lão nói tiếp, tuy nhiên ngươi cũng nên biết tình thế tai hắc ám thần vực một chút. Tuy rằng thực lực của Ám Ảnh Thành còn xa mới bằng thôn Vân Thành của chúng ta. Nhưng vì để tránh đại chiến giữa hai thành mà chúng ta chỉ có thể ngấm ngầm giúp ngươi, hy vọng không kinh động đến gia tộc Tái Nhân Đặc. Lạp Khắc Lý Sâm đại nhân. Gia tộc Lai Phất Tư ở Hắc Ám Thần Vực nhiều năm, tự nhiên biết sự kiêng kỵ về phương diện này. Phỉ Nhĩ Đức đối với lão này cực kỳ cung kính, nói tiếp, ta biết các ngươi không có khả năng bất chấp sự phẫn nộ của chủ thần để mạo hiểm đối phó gia tộc Tái Nhân Đặc. Ta chỉ muốn tên tiểu tử kia chết là được rồi. Nếu như không phải xảy ra chuyện trong U Mạc Thành, ta tuyệt đối không dám làm phiền Lạp Khắc Lý Sâm đại nhân đi cùng. Lạp Khắc Lý Sâm gật đầu. Mỉm cười nói, ngươi hiểu là tốt rồi. Yên tâm đi. Hoắc Phu Tư của U Mạc Thành là đại thành chủ có thực lực yếu nhất. Thần trong thôn Vân Thành có thực lực cường đại hơn Hoắc Phu Tư không chỉ có một người. Mặc dù chuyện trong U Mạc Thành thật sự là do tiểu tử kia làm ra thì cũng không vấn đề gì. Gia tộc Lai Phất Tư mặc dù đã rời khỏi Ám Ảnh Thành nhưng vẫn bảo tồn được thực lực gia tộc. Lực lượng tinh nhuệ và tài phú của bọn họ có sức hấp dẫn phi thường đối với bất kỳ thành chủ nào của Hắc Ám Thần Vực. Ngay từ khi gia tộc bọn họ chưa rời khỏi Ám Ảnh Thành thì một vài thành chủ đã lặng lẽ phái người tiếp xúc với Phỉ Nhĩ Đức. Cân nhắc thực lực các đại thành chủ, cuối cùng Phỉ Nhĩ Đức lựa chọn thôn Vân Thành có thực lực cường đại nhất Hắc Ám Thần Vực làm chỗ dựa. Bọn họ đã đạt được hiệp nghị tương trợ lẫn nhau. Gia tộc Lai Phất Tư nếu đến ở thôn Vân Thành thì có thể làm cho thực lực của nó thêm cường đại, dĩ nhiên thôn Vân Thành cũng sẽ bảo đảm lợi ích của gia tộc Lai Phất Tư. Trong hiệp nghị có một điều khoản là thôn Vân Thành phải trợ giúp giết chết Hàn Thạc. Đối với thôn Vân Thành mà nói, lợi ích mà gia tộc này đem lại vượt xa một thanh niên cao thủ vừa lộ diện nên bọn họ đáp ứng không chút do dự. Phỉ Nhĩ Đức ở Ám Ảnh Thành đã nhiều năm nên hiểu chỗ này như lòng bàn tay. Lão biết ở trong thành muốn giết chết Hàn Thạc là rất khó khăn, có đắc thủ thì cũng không dễ dàng thoát thân, nên không ngừng tìm thời cơ thích hợp. Thời gian thi đấu của 7 đội thần vệ chính là một cơ hội cực tốt để giết chết Hàn Thạc. Phỉ Nhĩ Đức lợi dụng quan hệ của gia tộc Lai Phất Tư ở Ám Ảnh Thành trước kia đã biết rõ địa điểm thi đấu lần này là dãy núi Phi Vân nên đã chuẩn bị đón lõng ở đây từ rất sớm. Đa tạ Lạp Khắc Lý Sâm đại nhân. Chỉ cần lần này có thể thành công giết chết tiểu tử kia, ta nhất định thuyết phục tiểu nữ để nó chịu gả cho Lệnh Lang. Phỉ Nhĩ Đức trầm giọng nói. Lạp Khắc Lý Sâm cười ha hả rồi nói với vẻ cực kỳ cao hứng, lúc này chúng ta là người một nhà rồi. Yên tâm đi, ta sẽ toàn lực giúp ngươi. Nhưng bên cạnh tiểu tử kia là cả gần 100 tên thần vệ, chúng ta muốn tiêu diệt hắn cũng không phải là dễ dàng. Lạp Khắc Lý Sâm đại nhân ý kiến gì hay không? Dừng một chút, Phỉ Nhĩ Đức nói, căn cứ như theo lời của tiểu nữ nói thì hắn sở hữu những thế thân vô cùng thần kỳ, lại tự hồ có thể ẩn hình nên có thể làm tai mắt cho hắn. Biểu hiện của hắn tại U Mạc Thành chứng tỏ lời của tiểu nữ là không sai. Chuyện này vô cùng phiền toái. Không sao cả, lần này chúng ta đi ít người, ta có thể mang bọn ngươi tránh được sự thám sát của các thế thân kia. Các thần vệ bên cạnh tiểu tử kia cũng không thể kè kè bên cạnh hắn mãi được. Chỉ cần tìm cơ hội thích hợp là chúng ta có thể cùng ra tay đối phó một mình hắn. Ta nghĩ hắn sẽ cực khó mà đào thoát như lúc ở U Mạc Thành. Lạp Khắc Lý Sâm dường như sớm đã lập kế hoạch, vô cùng tự tin nói. Đại nhân nói như vậy, ta an tâm rồi. Phỉ Nhĩ Đức gật đầu, xem ra vô cùng tin tưởng đối với Lạp Khắc Lý Sâm. Hàn Thạc có nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra rằng kẻ địch trong bóng tối lần này là gia tộc Lai Phất Tư sớm đã rời khỏi Ám Ảnh Thành. Hắn dẫn các thần vệ tiếp tục từ tốn tiến vào dãy núi Phi Vân. Bởi vì suy nghĩ muốn tiếp tục rèn luyện nên đội 5 thần vệ là đội tiến vào dãy Phi Vân sớm nhất, dọc đường không hề thấy bóng dáng của bất kỳ đội thần vệ nào. Bất tri bất giác, họ đã ngày càng tiến đến gần dãy Phi Vân. Vào một ngày, cả đoàn tiến tới chỗ thác nước mà bọn Phỉ Nhĩ Đức mật đàm hôm trước. Đội 5 thần vệ cũng không phải toàn là nam nhân, vừa thấy thác nước sạch sẽ kia. Các nữ thần vệ vô cùng hưng phấn, ào ào yêu cầu tắm rửa trong đầm nước mát mẻ này một chút. La Ti luôn hờ hững đi theo sau Hàn Thạc cũng quay sang hắn biểu thị chút ý tứ. Hàn Thạc cũng không vội vàng nên chấp nhận lời thỉnh cầu của các nàng. Các nam thần vệ xung quanh hắn vì để tránh mọi ngại ngùng nên tất cả đều tản ra. Không biết vì sao, trong lòng Hàn Thạc bỗng nhiên sinh ra cảm giác không thoải mái. Vốn hắn luôn tin vào năng lực cảm ứng của bản thân. Cộng với hai thần vệ mất tích bí ẩn vừa rồi nên lập tức cảnh giác. Chương 780. Cạnh Hàn Thạc từ đầu đến cuối có mấy ma đầu ẩn nấp, trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái liền điều chúng bay đi kiểm tra nhưng lại không thu hoạch được gì. Cảm giác không thoải mái vẫn không tan biến, điều này làm cho Hàn Thạc càng thêm cảnh giác. 17 thanh phi kiếm đã tích xúc lực lượng chờ phát động, chuẩn bị đối phó nguy cơ bất cứ lúc nào. Lúc này Huyết Linh, các nhị bá đặt đang ở cách đó không xa cùng các thần vệ nghe Bác Lang Tư giảng giải kỹ xảo ám sát. Thần vệ gần Hàn Thạc nhất cũng cách ngoài 300 mét. Tình huống hơi quỷ dị. Cảm giác nguy cơ quái là cứ mãi không tan đi. Nhưng ma đầu lại không thể phát hiện bất cứ dị thường nào. Điều này làm cho Hàn Thạc càng thêm cẩn thận. Trong lòng hắn sớm đã nổi cơn ba đào, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ ung dung, ôn hòa tự nhiên, im lặng ngồi trên một khối đá cúi đầu suy nghĩ gì đó. Đột nhiên, không gian trước người Hàn Thạc như bị xé rách. Một luồng ánh sáng mạnh lóa mắt khiến không gian uốn khúc, tầng tầng lớp lớp chấn động không gian bỗng nhiên bị khuấy động. Sau một khắc, Hàn Thạc chợt phát hiện không gian như bị ngưng lại. Gió ngừng thổi, cây cỏ ngừng lay, tất cả giống như trong nháy mắt liền bất động. Vài chùm ánh sáng hình người thình lình lộ ra từ khu vực sinh ra chấn động không gian mãnh liệt kia. Một luồng sức mạnh trói buộc cường đại ngưng tụ lại từ khu vực đó bỗng chốc tuôn ra. Nó mạnh vô cùng, đến cũng đột ngột. Hàn Thạc chưa kịp phản ứng hoàn toàn thì bỗng nhiên cảm thấy thân thể như bị giam trong một cái lồng, tay chân bị xiềng xích vô hình quấn chặt. Mấy chùm sáng nhanh chóng lướt tới Hàn Thạc. Trên mặt mỗi người đều đeo một cái mặt nạ mỏng trắng bợt, trên mặt nạ không để hở miệng mũi, chỉ có hai cái lỗ nhỏ dài lộ ra hai mắt, có vẻ hơi âm u đáng sợ. Tổng cộng có 5 người. Toàn bộ đều có thực lực thượng vị thần. Người gần nhất tu luyện hủy diệt pháp tắc, vóc dáng thấp bé, tay còn đeo găng đen sẫm không biết chế tạo từ vật liệu gì. Mặt găng tay có những điểm loang lỗ kỳ dị, hủy diệt khí tức lượng lờ khiến người ta kinh ngạc. Bốn người sau thực lực kém hơn một chút, mặt y như tên thấp bé trước, vóc dáng cao thấp không đồng đều, vũ khí trong tay cũng bất đồng, nhưng xem ra đều là vật phi phàm. Năm người hai tròng mắt đều lạnh lẽo, từng luồng sát khí trên người khóa chặt hàng thạc, rõ ràng là muốn hắn bỏ mạng tại chỗ. Sức mạnh trói buộc trên người cực lớn. Tay chân hàng thạc đều bị chế trụ chặt chẽ. Năm luồng lực lượng bất đồng đầy sức mạnh từ năm người giam cầm hắn lại. Trong giây phút điện quang hỏa thạch, hàng thạc đột nhiên tỉnh táo hẳn. Năm người kia đều có thực lực thượng vị thần. Tên thấp bé đầu tiên tu luyện hủy diệt pháp tắc thực lực còn là cảnh giới hậu kỳ, so với gã Hoắc Phu Tư khoảng thời gian trước chiến đấu với hắn đều khó chơi như nhau. Ngoài ra bốn tên kia cũng không dễ chọc. Năm người này lực lượng bỗng chốc thông qua gông xiềng đặc biệt tác động lên người hắn, hàng thạc muốn giải thoát thực quá khó. Mắt thấy năm người ngay lập tức áp sát. Hàng thạc linh quang lóe lên. Hai thần hồn của phân thân lập tức đạt được sự thống nhất với bản thể, còn phân thân vẫn ở trong vạn ma đỉnh. Hai thần chi lĩnh vực trong cơ thể hắn trong nháy mắt hòa vào nhau, trong chốc lát, thần chi lĩnh vực mới hình thành. Tử vong nguyên tố từ bốn phương tám hướng đột nhiên điên cuồng hội tụ lại chỗ hàng thạc. Từng sợi tín ngưỡng mắt thường khó thấy dựa theo quỹ đạo hủy diệt pháp tắc nhanh chóng xoay chuyển. Thần chi lĩnh vực lấy hàng thạc làm trung tâm, bỗng nhiên lan rộng ra rất nhanh. Tính xâm lược bá đạo xua hết tất cả nguyên tố khác trong khu vực cạnh hắn ra. Năm kẻ tập kích muốn nhân cơ hội chém chết hàng thạc lập tức bị thần chi lĩnh vực của hắn bao vây hết lại. Những sợi tín ngưỡng như là từng bàn tay nhỏ bé vô hình cuốn đến năm người, khiến cho cả năm bỗng chốc như rơi vào vũng bùn, tốc độ đang lướt tới cực nhanh đột nhiên chậm lại. Năm cặp mắt dưới mặt nạ chợt lộ vẻ kinh hãi, cả năm ánh mắt phát lạnh, ào ào triển khai thần chi lĩnh vực của mình. Bỗng dưng ba loại thần chi lĩnh vực tử vong, hủy diệt, hắc ám đột nhiên từ chỗ năm người truyền đến, trong đó hắc ám thần chi lĩnh vực hình thành ba khu vực, hiển nhiên là từ ba người khác nhau. Sau một khắc, trong không gian chật hẹp bỗng nhiên tràn ngập sáu thần chi lĩnh vực. Năm thần chi lĩnh vực của năm tên kia vây thần chi lĩnh vực của hàng thạc vào bên trong, hơn nữa còn nhanh chóng mở rộng cả khu vực, hùng hổ dọa người áp bức về phía hắn. Khác với hàng thạc, năm người này đều có thể tự nhiên khống chế thần chi lĩnh vực của mình. Bọn họ có mục tiêu và là đồng minh nước giếng không phạm nước sông, cùng hợp lực bành trướng về phía hắn. Hàng thạc lập tức cảm thấy thần chi lĩnh vực của mình phải thừa nhận áp lực gấp 5 lần. Bản thân hắn như bị vạ lây, thân thể bị trói buộc như là bị năm khí cầu bành trướng dồn nén. Cực kỳ khổ sở. Thần chi lĩnh vực của hắn mặc dù bá đạo, nhưng mà bỗng chốc bị năm thần chi lĩnh vực của thượng vị thần cùng áp bức, không thể không liên tiếp bại lui. Dù sao thần chi lĩnh vực mới hình thành này chỉ do hai thần chi lĩnh vực của trung vị thần dung hợp mà thành, mà bản thân hàng thạc vẫn chưa thể triệt để nắm chắc diệu dụng của nó. Theo thần chi lĩnh vực của hàng thạc dần dần co rút lại, năm tên kia cách hắn ngày càng gần. Con mắt năm kẻ tập kích dưới tấm mặt nạ đều hiện vẻ đắc ý tàn nhẫn khi sắp chém giết được đối thủ, dường như thời hạn chết của hàng thạc đã sắp đến. Hàng thạc bị năm người hợp lực trói buộc tay chân không dùng được, căn bản không thể lợi dụng thần khí để chống cự hiệu quả, cũng không có biện pháp di động tránh né công kích của năm người. Hiện tại ngay cả thần chi lĩnh vực cũng bị dồn nén liên tiếp nhỏ lại. Vô luận như thế nào khi thấy hàng thạc mất đi lực phản kháng, trong lòng bọn họ đã xem hắn không khác gì người chết. Tay chân không thể động, miệng không thể nói nhưng cũng không có nghĩa là hàng thạc chỉ có thể mặc cho người ta mổ xẻ. Thần thức vô hình không giới hạn lại căn bản không bị ảnh hưởng của việc giam cầm. Mắt thấy 10 con ngươi tàn nhẫn lạnh lẽo nhìn mình chòng chọc, hàng thạc bình tĩnh tự nhiên suy nghĩ phương pháp thoát khỏi hiểm cảnh. Đột nhiên, một cánh tay từ sau lưng hắn thò ra, nó thuộc về một phân thân, lòng bàn tay nắm một chùm bạo diệt châu. Sức mạnh giam cầm của 5 người chỉ nhằm vào bản thể hàng thạc, nhưng với hai phân thân của hắn thì không có bất cứ tác dụng gì. Hai phân thân chỉ có thực lực trung vị thần, liều lĩnh xuất hiện trước mặt bọn họ chỉ trong nháy mắt là bị chém giết, cho nên hàng thạc không dám lộ hẳn phân thân ra. hắn chỉ huy một cánh tay lộ ra sau lưng ở góc chết nắm chùm bạo diệt châu vung mạnh ra. Từng viên bạo diệt châu từ phía sau hắn bay ra. Cùng lúc đó, 17 thanh phi kiếm cũng đột nhiên từ trong cơ thể vọt ra. Hàng thạc dường như bỗng chốc biến thành một con nhím lớn. 17 thanh phi kiếm giống như là những cái gai nhọn cắm trên người hắn, liên tiếp chém tới lực lượng vô hình năm người đang ràng buộc hắn. Giữa hàng thạc và ma khí có sự cảm ứng kỳ diệu. Mặc dù thân thể bị giam cầm, chỉ cần hàng thạc có thể suy nghĩ, thần thức không bị ảnh hưởng là có thể sử dụng bất luận ma khí nào. Từng viên bạo diệt châu bắn nhanh ra bên ngoài, hàng thạc bình tĩnh dùng tâm thần chỉ huy quỷ tích của chúng. Khi bạo diệt châu bắn tới khu vực tập kích sau lưng năm người, hắn kích phát một giọt bản mệnh tinh huyết của mình trong những viên châu. Năm người không nhìn thấy trong bạo diệt châu ra sao. Giọt máu khi hàng thạc luyện chế bạo diệt châu đã hòa hợp vào bên trong, đột nhiên bắn tung tóe ra. Nó chính là đầu mối then chốt để hắn khống chế bạo diệt châu từ xa. Từng viên bạo diệt châu thình lình nổ ầm ầm sau lưng năm người. Bạo diệt châu mới được luyện chế có lực nổ tung kinh người. Thêm nữa là khoảng cách giữa năm người rất gần, sức mạnh xung kích bỗng chốc tuôn vào trong năm thần chi lĩnh vực. Thứ hồn châm bên trong bạo diệt châu bắn tứ tung, tập trung dậy đặc chọc tới năm kẻ đánh lén. Cùng lúc đó, 17 thanh phi kiếm dưới sự điều khiển của hàng thạc liên tiếp chém đứt toàn bộ ràng buộc vô hình của năm người. Trói buộc đã bị giải trừ, thiên ma bất diệt thể lập tức thi triển thoát khỏi khốn lực vô hình, rốt cuộc không có cảm giác bị áp bức nữa. Âm âm âm, tiếng bạo diệt châu nổ đinh tai nhức óc. Lực xung kích dồn nén lên năm thần chi lĩnh vực, làm cho năm người lão đảo bất ổn. Thần chi lĩnh vực của bọn họ bị vụ nổ đẩy đụng phải thần chi lĩnh vực của hàng thạc khiến cho hắn vừa thoát khỏi trói buộc cũng ngã trái ngã phải. May mà hàng thạc sớm có dự liệu. Vụ bạo tạc vừa xảy ra, hắn mới được giải thoát lập tức triệt ly thần chi lĩnh vực. Hắn ổn định được thân thể trước nhất, 17 thanh phi kiếm rít lên vang vọng, phi thẳng đến tên thấp bé tập kích đầu tiên. Mấy ma đầu dùng thần hồn thượng vị thần luyện chế từ đàng xa được triệu tập trở lại. Khoảnh khắc hàng thạc hành động chúng cũng ào ào từ hư thể hóa thực thể, bất chấp tất cả tấn công về phía bốn thượng vị thần khác. Chúng hung thần ác sát cuốn lấy bọn họ, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời ứng phó không xuể, căn bản không có dư lực để đối phó hàng thạc. Vụ nổ cực lớn nơi này tức khắc đánh động đám thần vệ ở gần đó. La Ti đang tắm ở đầm nước lạnh xa xa cũng lập tức phủ trường bào rộng rãi lên, bất kể đầu tóc thân thể còn đang ướt sũng chạy trở lại. Các thần vệ ở phụ cận và Bát Lang Tư cũng toàn bộ chạy về phía bên này. Những kinh nghiệm rèn luyện trong Bát Hoang Ly Hợp Luyện Ngục Trận khiến đám thần vệ vẻ mặt từng người đều lạnh lùng, hành động vô cùng mạnh mẽ nhanh chóng. Thân thể vừa thoát khỏi chế trụ, hàng thạc lập tức toàn lực ra tay. Hắn vừa khống chế 17 thanh phi kiếm công kích tên thấp bé lợi hại nhất. Vừa kêu gọi ma đầu lân cận bao vây tấn công bốn tên kia. Đám ma đầu dùng thần hồn thượng vị thần ở U Mạc Thành luyện chế con nào con nấy vô cùng lợi hại, đánh cho bốn người kia run rẩy. Khi La Ti và đám thần vệ đổ về từ bốn phương tám hướng, đều thấy cảnh tượng mình hàng thạc đại triển thần uy, lấy sức một người cuốn chặt lấy năm cao thủ đeo mặt nạ. Khí tức thượng vị thần của năm kẻ tập kích vô cùng rõ ràng. Tên thấp bé cầm đầu với hủy diệt lực lượng bắn khắp nơi, rõ ràng ở phương diện tu luyện hủy diệt pháp tắc đã đạt tới cảnh giới cực cao. Dù như vậy thì năm thượng vị thần vẫn bị mình hàng thạc gây phiền toái. Hơn nữa không hề có hiện tượng thất bại. Đám thần vệ đổ về toàn bộ nhìn đến phát ngốc. Bọn họ luôn luôn ngầm suy đoán thực lực của hàng thạc, cho rằng khả năng vị đội trưởng này so với thần vệ trưởng đội năm cũ Ngải Phất Lý còn mạnh hơn một chút. Bây giờ nhìn hàng thạc lấy một địch năm, bọn họ mới biết được Ngải Phất Lý căn bản không cùng một cấp bậc so với hàng thạc. Chương 781. Đám thần vệ bị thực lực cường hãn hàng thạc biểu hiện chấn nhiếp, trong lúc nhất thời đờ ra không thiết động thủ. Chỉ có La Ti nhìn thoáng qua lập tức xông lại gia nhập vòng chiến, tấn công một tên tập kích đang bị ma đầu cuốn lấy, cùng hợp lực với nó chặn đường lui của hắn. Còn thất thần gì nữa, không lại giúp đại nhân tiêu diệt những tên đánh lén vô sĩ này. Bát Lang Tư quát lạnh, thanh phi kiếm được hàng thạc tự tay luyện chế lơ lửng không xác định bắn ra. Nhằm thẳng một kẻ tập kích khác. Bát Lang Tư hét lớn liền thức tỉnh các thần vệ đang kinh hãi vô cùng. Trong chốc lát, đủ loại lực lượng kỳ dị bay vụt tới, đánh thẳng tới ba kẻ còn lại. chỉ thấy trong tràn chiến đấu ánh sáng bắn loạn xạ, thần khí và thần lực bay khắp bầu trời chực tới phía những kẻ tập kích bị ma đầu cuốn lấy. Các thần vệ đều biết mấy tên mang mặt nạ này đều có thực lực thượng vị thần, nên không đến gần chiến đấu mà ào ạt công kích từ cự ly xa. Thực lực của mỗi người quả thật không bằng bất luận một ai trong đám kia, nhưng khi mấy chục người hợp lực tấn công một tên thì màn công kích dày đặc ấy cũng đủ khiến cho những người này luống cuống tay chân. Việc đã tới nước này, những kẻ đánh lén không thể chém giết Hàn Thạc nổi mà mình ngược lại rơi vào vòng bao vây trùng điệp. Hàn Thạc, La Ti và gần trăm thần vệ cùng ra tay, trong đó còn có ma đầu đông nghìn nghịch kéo rốc tới, mặc dù là năm thượng vị thần cũng ăn không tiêu. Năm người này ai nấy như lâm đại địch khi chủ công là Hàn Thạc và La Ti, lại thêm màn công kích như mạng thiên phi vũ của đám thần vệ nên càng đỡ không xuể. Ba người trong đó bị trúng chiêu liên tiếp, người bị các loại thần khí và thần lực đánh lên, thần lực trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao. Uy lực công kích của các thần vệ có hạn. Không thể lập tức gây trọng thương cho mấy người, nhưng mật độ công kích lại làm cho chúng càng ngày càng hoảng loạn. Một khi bọn họ lộ ra khe hở, ma đầu đông nghẹt lập tức áp sát vào từ mọi chỗ, lực lượng kỳ lạ của chúng khiến cho bọn chúng đau đầu không thôi. Hắc hắc, muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Thần vệ và La Ti vừa ra tay, áp lực lên Hàn Thạc giảm đi, hắn vừa tiếp tục khống chế 17 thanh phi kiếm bao vây tấn công tên mạnh nhất, vừa thờ ơ châm chọc. Năm người đều mang mặt nạ, Hàn Thạc không nhìn ra thân phận thật cho nên mở lời thăm dò. Năm người kia dường như biết mục đích của Hàn Thạc nên không ai trả lời. Bọn chúng lúc này lúng ta lúng túng, làm sao nhàn hạ nói nhảm với hắn được, trong lòng chắc chắn đang tìm cách làm thế nào mới có thể thoát khỏi bao vây trùng điệp. Đột nhiên, 17 thanh phi kiếm vòng qua tên thấp bé, trong nháy mắt đã xuất hiện ở sau lưng tên có thực lực yếu nhất. Hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị chúng vây lại, thức thứ nhất của A Tỳ Đồ Thần Kiếm Trận, A Tỳ Địa Ngục đã thi triển. 17 thanh phi kiếm rít lên chói tai, A Tỳ Địa Ngục vừa thành, âm khí sát khí nồng nặc lập tức bao bọc lấy tên này, hàng độc cùng độc axit mãnh liệt trên bề mặt phi kiếm liền nhanh chóng tiêu hao thần lực của hắn. Tên thấp bé mạnh nhất quá khó đối phó, mặc dù lợi dụng A Tỳ Địa Ngục vây chặt hắn, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng giết chết hắn tại chỗ được, cho nên Hàn Thạc thay đổi đối sách, hạ thủ tên yếu nhất trước. Giữa A Tỳ Địa Ngục, tên tập kích tu luyện hắc ám thần lực Tả Xung Hữu Đột, nhưng rốt cuộc không thể lao ra khỏi không gian kỳ lạ do A Tỳ Địa Ngục hình thành, mà thần lực tiêu hao càng lúc càng lớn. Hắn chỉ có thực lực thượng vị thần sơ kỳ, trước kia bị ma đầu và rất nhiều thần khí thần lực công kích nên đã tiêu hao cực lớn, giờ bị Hàn Thạc đột nhiên tập kích liền nhanh chóng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Axit độc và hàn độc phóng ra, 17 thanh phi kiếm như dệt thành cái lưới tung hoành bay lại trong A Tỳ Địa Ngục. Từng đạo quang điện đen sẫm lóe lên, vô vàn điểm sáng li ti kỳ dị chiếu vào tên kia, từng luồng khí lạnh lũ lượt chui vào trong cơ thể hắn, làm thần thể hắn càng lúc càng cứng đờ. Đột nhiên, 17 thanh phi kiếm biến đổi quỹ tích bay chung quanh, từ 17 phương hướng cùng đâm về phía lồng ngực hắn. Chỉ nghe một loạt tiếng phập phập, từng bụng máu tươi từ ngực kẻ tập kích phọc ra, hai tròng mắt bỗng nhiên lộ vẻ hoảng sợ, sinh mệnh lực theo từng dòng máu tươi bắn tung tóe nhanh chóng cạn kiệt. Đám phi kiếm xuyên qua ngực hắn tạo thành 17 cái lỗ máu xong, lập tức thay đổi mục tiêu, lại vây công một kẻ khác đang định nhân cơ hội thoát đi. Trước thời điểm nhóm phi kiếm lướt qua từ bên hông tên thấp bé, hắn dường như hơi do dự một chút. Sau đó không đợi hắn quyết định, công kích ngập trời do đám thần vệ công tới, khiến cho hắn không thể không ra tay đối phó. Chủ yếu nhất vẫn còn đám ma đầu như mây đen áp đỉnh kéo tới, trong đó còn có 5 con hình thái cực mạnh dùng thần hồn thượng vị thần luyện chế thành. Chúng xen lẫn trong đám ma đầu đông nghìn nghịch. Hình thành uy hiếp, cuốn chặt lấy khiến cho hắn không thể thoát ly vòng chiến. Sức mạnh 17 thanh phi kiếm rõ ràng yếu đi một chút, điều này là bởi vì vạn ma đỉnh từ trong cơ thể Hàn Thạc lặng lẽ thoát ra, thừa dịp hỗn loạn và ma đầu bay múa đầy trời, lén lút hấp thu thần hồn tên thượng vị thần vừa mới chết. Một thần sau khi tử vong, thần hồn nhất định phải hấp thu cho nhanh, nếu không rất có thể trở thành một hệ nguyên tố đơn thuần hòa hợp vào trong trời đất. Mà loại thần hồn thực lực như vị thần này thì càng cần mau chóng thu lại, bằng không bọn họ nói không chừng có thể nhờ vào lực lượng nguyên tố không chỗ nào không có chạy trốn. Hàn Thạc vừa khống chế phi kiếm công kích tên thấp bé, vừa thầm quan sát tình thế trong trận đấu. La Ti có thực lực thượng vị thần trung kỳ, lúc này đang ngăn trở một cao thủ ngang cấp bậc. Nàng phối hợp với ma đầu tập kích từ mọi chỗ, Người kia lộ vẻ đầy sốt ruột, nhưng lại không thể thoát ra được. Ngoài hai tên này ra, hai tên còn lại vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ đám thần vệ với ma đầu. Áp lực lên hai tên này là yếu nhất, cũng không phải chúng không có khả năng nhân cơ hội chạy trốn. Chỉ có điều hai người này cũng không dám chạy trốn, không ngừng liếc sang tên thấp bé đang bị Hàn Thạc đánh riết. Chỉ quan sát một chút, Hàn Thạc lập tức biết tên thấp bé này mới là thủ lĩnh đám này. Không có phân phó của hắn, hai tên kia dù có cơ hội chạy trốn nhưng vẫn không dám manh động, dường như đang đợi hắn hạ mệnh lệnh gì đó. Từ tình thế trước mắt, hành động của đội ngũ này đã triệt để thất bại, bọn chúng có thể rút lui an toàn hay không cũng là vấn đề lớn. Nhưng Hàn Thạc cũng không dám buông lỏng, sử dụng lực lượng lớn nhất đối phó tên thủ lĩnh tu luyện hủy diệt pháp tắc. Loại cao thủ cấp bậc này không thể buông tha, nếu không tương lai thế nào cũng phiền toái. Nhất là khi Hàn Thạc lợi dụng A Tỳ Địa Ngục giết chết tên thượng vị thần tu luyện hắc ám lực lượng kia. Lấy phi kiếm nâng mặt nạ hắn lên nhưng không nhận ra người này. Hắn càng muốn làm rõ ràng thân phận những kẻ này. Địch nhân không biết là đáng sợ nhất, bởi vì ngươi không thể dự liệu được bọn họ khi nào sẽ ra tay đối phó ngươi. Nếu như chỉ là nhằm vào bản thân Hàn Thạc thì hắn cũng không quá để ý, nhưng mà bây giờ gia nghiệp Hàn gia không nhỏ, người trong Hàn gia tại Ám Ảnh Thành đều có tình cảm nồng thắm với hắn. Hàn Thạc tuyệt đối không cho phép bất cứ ai trong bọn họ bị giết. Vì ngăn chặn thảm án xảy ra, phương pháp đơn giản nhất chính là giết sạch địch nhân cả trong tối lẫn ngoài sáng. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm người thân và bằng hữu bên cạnh mình vô sự. Đỉnh Linh sau khi thu lại thần hồn thượng vị thần kia, lại chui vào trong người Hàn Thạc. Bởi vậy sức mạnh của hắn lại được tăng cường, tên thấp bé đối mặt với 17 thanh phi kiếm lập tức cảm thấy áp lực đại tăng. Luôn do dự từ đầu đến giờ, hắn đột nhiên hạ quyết tâm. Từng điểm lốm đốm trên găng tay hắn đeo đột nhiên tỏa ra ánh sáng nhạt. Trong chốc lát, không gian ở bên cạnh hắn nhanh chóng uốn khúc, tầng tầng lớp lớp như gợn sóng lan rộng ra. Giống như không gian bị một vật mạnh mẽ khai mở. Rất nhiều lực lượng hỗn loạn bỗng nhiên do khu vực kia xuất hiện mở ra. Tên thấp bé di động như cá bơi trong nước, thần kỳ lại gần cạnh tên đang giao thủ với La Ti. Một quần sáng thình lình che khuất cả khu vực đó, Hàn Thạc đột nhiên la lớn. La Ti, lùi về. La Ti kinh hãi, lập tức nghe lời né ra, cấp tốc thối lui khỏi quần sáng vô cùng nguy hiểm kia. Màn ánh sáng dần dần nhạt nhòa, rồi bỗng nhiên trở thành vô sắc như không khí. Tên thấp bé có thực lực cường đại nhất cùng tên giao thủ với La Ti tan biến mất một cách kỳ lạ. Chấn động không gian mãnh liệt do khu vực kia khuấy động ra. Một quyển trục kỳ dị từ đó hiện rõ. Khi Hàn Thạc ngưng thần nhìn sang, quyển trục kia thình lình nứt ra. Không. Hai tiếng hét kinh hoàng bất cam từ miệng hai tên còn lại vang lên. Hai tên luôn không hé răng vừa thấy thủ lĩnh mang một người rời đi, biết ngay rằng mình đã bị vứt bỏ. Đối mặt với Hàn Thạc, La Ti và gần trăm thần vệ bao vây trùng điệp, hai tên này luôn do dự không quyết biết cơ hội sống của mình mù mịt, cho nên mới không kìm được trích lên, âm thanh ngập tràn sự không cam lòng và tuyệt vọng. Nói ra thân phận và mục đích của các ngươi, ta nói không chừng có thể hảo tâm tha cho các ngươi một mạng. Hàn Thạc phất phất tay. Ra hiệu các thần vệ tạm thời ngừng công kích, bước từng bước tới hai người, cười ôn hòa khuyên. Hai kẻ tập kích liếc nhìn nhau, bốn con mắt dưới hai tấm mặt nạ đầy vẻ tuyệt vọng. Bọn chúng căn bản không tin lời Hàn Thạc nói, liền tích xúc dư lực định phá vòng vây, xem ra không định thỏa hiệp với hắn. Lại phất phất tay, Hàn Thạc mỉm cười nói, giết bọn chúng đi. Hai tên này chính là thượng vị thần đấy, các ngươi cứ chơi cho thoải mái. Các thần vệ hưng phấn hẳn lên, có Hàn Thạc và La Ti lượt trận, bọn họ đều vô cùng yên tâm, biết hai tên này nếu không có gì bất trắc thì hôm nay tuyệt không chạy thoát. Loại kinh nghiệm vây giết thượng vị thần thế này sẽ đề cao lòng tin và chí khí bọn họ cực lớn, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cười nanh ác rồi ào ào công kích cả hai tên. Chương 782. Hai người Hàn Thạc La Ti lặng lẽ nhìn bọn họ, phân biệt chắn trước con đường chạy trốn của hai người. Hàn Thạc còn phân ra mấy ma đầu ẩn nấp từ một nơi bí mật, một khi hai người có ý định lợi dụng phương pháp đặc thù để rời đi, ma đầu sẽ xông ra, không cho bọn họ rảnh rỗi. Hai tên thượng vị thần mang mặt nạ mắt đầy vẻ tuyệt vọng. Bọn họ biết khó tránh cái chết, không ngừng sử dụng lực lượng còn lại áp sát các thần vệ, dường như dự định trước khi chết cũng phải làm trọng thương đối phương. Các thần vệ biết cả hai đều là thượng vị thần. Không muốn tiếp xúc với bọn họ, một khi thấy bọn họ lại gần là lập tức vây công từ xa, bào mòn từng chút thần lực và tính nhẫn nại của đối thủ. Hàn Thạc và La Ti không ra tay, hai người chỉ đứng ở lân cận, bố trí vài bước chắn. Dần dần, dưới sự vây công của gần trăm thần vệ, thần lực hai thượng vị thần này dần dần khô kiệt. Một khi phát hiện sự bất thường này, những ma đầu ẩn nấp ở lân cận liền quần công, ngăn cản những dị thường trên cơ thể bọn họ, không cho bọn họ có thể sử dụng phương pháp đặc biệt để thoát đi. Bác Lang Tư cũng không ra tay, hắn không ngừng chỉ huy các thần vệ xung quanh. Truyền đạt cho bọn họ phương pháp hữu hiệu vây công một cường giả. Các thần vệ hưng phấn cách xa hai tên thượng vị thần kia, phối hợp theo trận pháp công kích học được từ Bác Hoang Ly hợp luyện một trận, tập trung lực công kích không để lộ ra một khe hở nào, bức cho đối phương không giữ được bình tĩnh. Đối với hai tên thượng vị thần kia, e rằng cả đời này chưa từng trải qua tình cảnh bị áp bức và lăng nhục như vậy. Khi bọn hắn cứ tập trung lực lượng chuẩn bị không tiếc bị trọng thương hay thụt lùi một cảnh giới để chạy trốn thì đều bị ma đầu cứng rắn dập tắt mọi cơ hội. Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần, hai người cuối cùng cũng biết lần này chỉ có một con đường chết. Ở bên trong kết giới của Hàn Thạc và La Ti, bọn họ thậm chí không thể xông đến các thần vệ xung quanh để cùng ngọc nát đá tan. Mắt thấy mình trở thành đối tượng cho người khác làm nhục, biến bọn họ thành mục tiêu để rèn sự phối hợp trơn tru, hai người không còn chút hy vọng cuối cùng cũng không thể chịu nổi nỗi khuất nhục này nữa. Hai người đột nhiên vứt bỏ sự chống cự, tùy ý cho các thần vệ xung quanh dùng vũ khí cùng thần lực tấn công lên người. Dưới sự công kích rập trời như vậy, thần lực trong cơ thể bọn hắn đã tiêu hao 7-8 phần, cuối cùng sinh mệnh lực hao hết, ngã xuống trong vũng máu. Đỉnh Linh tự nhiên bay ra, nhân cơ hội thôn phệ thần hồn hai tên thượng vị thần, theo đó số lượng ma đầu trong vạn ma đỉnh càng ngày càng nhiều, chất lượng cũng càng ngày càng cao. Hàn Thạc mỗi một lần hấp thu lực lượng của Đỉnh Linh đều có thể cảm nhận rõ ràng được vạn ma đỉnh đang rất nhanh trở nên cường đại. Đối với Hàn Thạc mà nói, vạn ma đỉnh cường đại có nghĩa là chính hắn cường đại, cho nên Hàn Thạc luôn dốc hết sức giúp Đỉnh Linh thu nhận thật nhiều thần hồn. Chết nhanh thế! Ba Nạp Đức tức giận nhưng chỉ dám chửi khẽ, xem ra vẫn chưa chơi thoải mái. Xung quanh, đám thần vệ cũng có phần cục hứng. Không ngờ rằng khi bọn họ đang hưng phấn nhất thì hai kẻ tập kích lại đột nhiên hết chống cự, hại bọn họ chơi đùa không được sảng khoái. Bác Lang Tư không nói một lời, lúc vạn ma đỉnh hấp thu thần hồn hai tên thượng vị thần, hắn nhanh chóng đi tới bên cạnh hai cổ thi thể. Bỏ mặt nạ ra, cẩn thận quan sát, Bác Lang Tư đứng dậy đi tới chỗ Hàn Thạc, hờ hững lắc lắc đầu rồi nói, sư huynh. Gương mặt đều xa lạ. Bác Lang Tư đã ở đội ba thần vệ của Hắc Thiên vài năm. Đối với người trong các đại gia tộc ở Ám Ảnh Thành đều vô cùng quen thuộc. Rất nhiều nhân vật ngay cả Hàn Thạc chưa từng gặp nhưng Bác Lang Tư sớm đã có quen biết rồi. Mà thượng vị thần ở bất cứ một thành thị nào đều là đoàn thể đặc thù có số lượng ít nhất cùng địa vị cao nhất. Nếu như hai người kia là người của Ám Ảnh Thành, hắn không có lý do gì lại không biết. Bởi vậy, thấy Bác Lang Tư lắc đầu nói không biết, Hàn Thạc có thể chắc chắn hai người kia tuyệt đối là đến từ một thành thị khác. Cẩn thận suy nghĩ, hắn phát hiện mình đã đắc tội với U Mạc Thành và cả ba Đặc Lai Mổ từ một thần vực khác. Hắn thầm suy xét có thể là một tên trong đó ra tay không? Nhíu mày trầm tư hồi lâu, Hàn Thạc nhìn xung quanh bốn phía, khẽ nói, chuyện lần này xảy ra, trước khi ta chưa điều tra rõ ràng, không một ai được lộ tin tức ra. Dừng một chút, hắn bổ sung, kể cả người của tái nhân Đặc gia tộc. Năm tên thượng vị thần đến tập kích hắn thì ba chết hai chạy trốn. Điều này có nghĩa khả năng hắn đã đắc tội với một thế lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn hiện nay xem như là người của Ám Ảnh Thành, một khi để cho Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt biết được, hai người có thể sẽ nghi ngờ, nói không chừng sẽ truy hỏi hắn suốt tình huống cụ thể thế nào. Nếu để cho một gia tộc bên ngoài biết chuyện này, nhất định sẽ rất kinh ngạc về thực lực khủng bố của Hàn Thạc, lần tỷ đấu giữa các thần vệ trưởng này cũng không còn quá kịch tính nữa. Trải qua lần chiến đấu này, tất cả ánh mắt của thành viên đội năm nhìn về phía Hàn Thạc đều đầy kính sợ. Những thần vệ trước kia đối với hắn còn có chút hoài nghi thì lần này không còn bất luận nghi hoặc gì nữa, từng người đều hoàn toàn bái phục hắn. Bởi vậy, Hàn Thạc một lời nói ra, gần trăm tên thần vệ đều nhất trí cung kính gật đầu xác nhận, âm thanh chỉnh tề vang lên, không một ai có ý kiến khác. Trên chúng thần đại lục tu luyện thành phong trào, đại bộ phận mọi người đều coi việc đề cao thực lực mình là việc quan trọng nhất. Bởi vì như thế, cho nên người trên chúng thần đại lục đều sùng bái, thể hiện sự tôn kính với cường giả. Khi Hàng Thạc chứng minh cho bọn họ thực lực mình có thể dễ dàng giết chết thượng vị thần thì những thần vệ cương quyết không thuần phục cũng đều thành thật hẳn, thật lòng thật dạ đồng ý việc Hàng Thạc trở thành thần vệ trưởng mới. Đại nhân yên tâm, sẽ không ai lắm miệng. Ba Nạp Đức bây giờ nhìn Hàng Thạc, ánh mắt cũng hoàn toàn bất đồng. Ngữ khí trong khi nói chuyện cũng đều phát ra sự kính sợ từ trong lòng. Gật gật đầu Hàng Thạc nói, ta là thần vệ trưởng của các ngươi, mệnh lệnh của ta các ngươi chỉ cần thực hiện cho tốt, cứ như vậy mà tuân thủ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhìn bốn phía chung quanh, hắn mỉm cười nói, được rồi, ta nghĩ hai tên chạy thoát chắc sẽ không dám trở lại nữa, mọi người tiếp tục tiến thẳng về dãy núi Phi Vân. Sư huynh, sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa chứ, bọn họ có thể tiếp tục vừa đi vừa bí mật tiến hành tu luyện phương thức truy đuổi hay không? Bác Lang Tư không người xin chỉ thị của Hàng Thạc. Có thể. Hàng Thạc cũng không cho rằng hai người kia còn dám quay trở lại, liền sảng khoái đáp ứng. Khi Bác Lang Tư dẫn những thần vệ kia tiếp tục tiến hành đủ mọi loại huấn luyện, Hàng Thạc dặn La Ti, đừng cho người quấy rầy ta. La Ti sửng sốt, không rõ vì sao hắn đột nhiên có mệnh lệnh này, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ hờ hững gật gật đầu. Mặc dù hiện tại quan hệ giữa nàng và Hàng Thạc sớm đã hòa hoãn, nhưng La Ti vẫn rất ít khi nói chuyện, thông thường chỉ có Hàng Thạc hỏi thì mới trả lời, căn bản sẽ không chủ động nói chuyện với hắn. Hàng Thạc dặn dò rồi cũng không nhìn lại La Ti. Bắt đầu nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống. Thần thức khởi động, một ma đầu được luyện chế từ thần hồn thượng vị thần từ bên cạnh hắn bay ra, thẳng hướng phía bắc lao đi rất nhanh. Với ma đầu này, Hàng Thạc tập trung tinh thần truyền đạt cho nó một mệnh lệnh, hơn nữa còn truyền cho nó một chút ma nguyên lực. Ma đầu hình dạng hư thể tốc độ cực nhanh vượt quá sức tưởng tượng, so với Hàng Thạc sử dụng sức mạnh của đỉnh linh toàn lực thi triển ma động cửu thiên thuật còn nhanh hơn rất nhiều. Ma đầu vô hình, không bị trọng lực ảnh hưởng, bản thân đã có ưu thế về phương diện ưu thế tốc độ. Còn có sức mạnh của đỉnh linh thúc đẩy nó, tốc độ kia tự nhiên phải nhanh hơn. Lúc đại chiến với hai tên vừa rồi, Hàng Thạc đã lưu lại ở trên áo giáp của tên có thân hình thấp bé một giọt bổn mạng tinh huyết, giọt máu này có liên hệ kỳ diệu với hắn. Hai người kia mặc dù nhờ vào không gian thần khí bất phàm để chạy thoát, nhưng bởi vì trên người tên có thân hình thấp bé còn có giọt máu kia, cho nên khi Hàng Thạc cẩn thận cảm ứng, có thể lờ mờ cảm ứng được vị trí của hai người. Hắn có thể cảm giác được hai người cách hắn cực xa, với lại còn đang di chuyển rất nhanh. Lúc này cho dù bản thể Hàng Thạc toàn lực cũng không chắc có thể đuổi kịp hai người. Quan trọng nhất là hắn nhất định phải luôn ở gần nhóm thần vệ, nếu không một khi thực sự xảy ra nguy cơ, hắn sợ đám thần vệ không đối phó nổi. Cho nên Hàng Thạc không hành động ngay, mà là lợi dụng linh ma, loại hình thái mạnh nhất làm cứu cánh. Hắn không cầu ma đầu có thể gây thương hại cho hai người kia, chỉ cầu có thể biết được thân phận của kẻ địch, để cho hắn có sự cân nhắc, tương lai cũng có thể chuẩn bị đề phòng cho tốt, hoặc là khi có cơ hội thì tiêu diệt luôn cái uy hiếp này. Đẩy tốc độ đến mức tận cùng, ma đầu giống như vị diện di động, hư thể ở trong không khí chỉ để lại một tia dao động yếu ớt. Nhanh chóng lẻn tới khu vực mà Hàng Thạc cảm ứng được. Sau nửa giờ, thần thức Hàng Thạc chợt thu lại, ma đầu đang di động tốc độ cao bỗng chốc chậm lại, bắt đầu cẩn thận đến gần phía trước. Hai bóng người đang chạy đi nhanh chóng, không có ý định dừng lại. Từ dấu lấm chấm trên bao tay của tên có thân hình thấp bé, Hàng Thạc biết đây chính là hai kẻ tập kích vừa chạy thoát. Hai người một mạch lướt đi, căn bản không biết phía sau ở xa xa còn có một con mắt vô hình dõi theo. Ma đầu đi theo phía sau hai người khoảng 10 phút, đột nhiên thấy tốc độ hai người chậm lại, rồi thình lình rẽ vào một cửa sơn động được đá vụn và nhành liễu che giấu. Tên có thân hình thấp bé ho nhẹ. Mấy cái bóng đen từ trong sơn động từ từ hiện ra. Theo đó, tướng mạo bọn họ cũng dần dần rõ ràng, cầm đầu chính là người đã mất tích rất lâu, Đa Lạc Lôi Tư. Sau khi đi ra, sắc mặt vui vẻ hắn hỏi, tộc trưởng, thành công rồi sao? Tháo mặt nạ xuống, tộc trưởng Lai Phất Tư gia tộc Phỉ Nhĩ Đức vẻ mặt âm trầm nói, thất bại rồi, còn có ba người không trở về được. Quay đầu lại nhìn liếc qua Lạp Khắc Lý Sâm cũng đang tháo mặt nạ xuống, Phỉ Nhĩ Đức nặng nề nói, Lạp Khắc Lý Sâm đại nhân, thật có lỗi, khiến cho ngươi tổn thất ba trợ thủ đắc lực. Lạp Khắc Lý Sâm mặt oán độc. lạnh như băng nói, ba tử vong thượng vị thần, ta cũng không biết nên ăn nói như thế nào với đại ca ta. Phỉ Nhĩ Đức biết Lạp Khắc Lý Sâm lúc này giống như một ngọn núi lửa sắp bộc phát, cũng không biết nói như thế nào, chỉ đành bất lực than thở, không nói được một lời. Về thôn Vân Thành trước đã. Lạp Khắc Lý Sâm lạnh lùng liếc nhìn Phỉ Nhĩ Đức, khẽ hừ một tiếng rồi dẫn đầu rời đi. Phỉ Nhĩ Đức khẽ thở dài, dẫn đám người Đa Lạc Lôi Tư đuổi theo sau. Chương 783. Thôn Vân Thành đứng đầu trong bảy đại thành ở Hắc Ám Thần Vực, thực lực hoàn toàn xứng đáng xếp vị trí số 1. Lạp Khắc Lý Sâm, em ruột của thôn Vân Thành chủ gia Lỗ Tư, tu luyện hủy diệt lực lượng, cảnh giới thượng vị thần hậu kỳ. Trong bảy thành ở Hắc Ám Thần Vực, thôn Vân Thành tụ tập nhiều thượng vị thần nhất. Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc của gia Lỗ Tư cũng là gia tộc cổ xưa nhất, mạnh nhất ở Hắc Ám Thần Vực, được Hắc Ám chủ thần đặc biệt coi trọng. Ám Ảnh Thành trong bảy thành ở Hắc Ám Thần Vực xếp hạng về thực lực chỉ vẻn vẹn đứng trên U Mạc Thành do Hoắc Phu Tư nắm giữ, xem như là thành xếp áp chót. So với thôn Vân Thành xếp thứ nhất, thực lực tổng thể Ám Ảnh Thành còn rất xa mới theo kịp. Trong Ám Ảnh Thành, thực lực cường đại nhất chỉ có Hoa Lai Sĩ là thượng vị thần hậu kỳ. Ngoài hắn ra, cả Ám Ảnh Thành cũng không có một cường giả thượng vị thần hậu kỳ thứ hai. Mà thôn Vân Thành không như vậy, trong mấy đại gia tộc tộc trưởng gần như đều có thực lực thượng vị thần hậu kỳ, thôn Vân Thành chủ gia Lỗ Tư nghe nói thực lực đã hơn hẳn thượng vị thần, đạt tới cảnh giới chủ thần rồi. Đương nhiên, là loại chủ thần không có thần cách. Khi Hàn Thạc biết năm người hôm nay đến tập kích hắn, ngoài Phỉ Nhĩ Đức của Lai Phất Tư gia tộc ra, còn lại toàn bộ đều đến từ đại gia tộc Bố La Đức Hách Tư Đặc lớn nhất ở thôn Vân Thành thì thực sự vô cùng kinh ngạc. Sống ở Ám Ảnh Thành lâu như vậy, đối với tình huống ở Hắc Ám Thần Vực Hàn Thạc ít nhiều cũng biết, thực lực thôn Vân Thành xếp hạng nhất cùng đệ nhất gia tộc Bố La Đức Hách Tư Đặc sẽ không sai. Bởi vậy, khi Phỉ Nhĩ Đức gọi lên tên của tiểu ải tử kia, Hàn Thạc cũng đã biết được thân phận của ba tên thượng vị thần đã bị hắn tiêu diệt. Sau một lúc suy nghĩ, Hàn Thạc đã rõ. Sau khi Lai Phất Tư gia tộc rời Ám Ảnh Thành, thông qua các con đường đi tới thôn Vân Thành, đã được Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc trong thành che chở, và có một thỏa thuận bí mật nào đó với Lạp Khắc Lý Sâm đệ đệ của gia Lỗ Tư. Lai Phất Tư gia tộc tới thôn Vân Thành khiến cho thực lực của thôn Vân Thành tiếp tục tăng vọt bỏ xa sáu thành còn lại. Gia tộc này có sự che chở của thôn Vân Thành, mặc dù Phỉ Nhĩ Đức có hành động gì bất lợi cho Ám Ảnh Thành, Hoa Lai Sĩ cũng phải thận trọng cân nhắc. Thôn Vân Thành không như U Mạc Thành xếp chót, vô luận là về thực lực chỉnh thể hay là quan hệ giữa gia Lỗ Tư và Hắc Ám chủ thần, Hoa Lai Sĩ đều không thể so sánh được. Hoa Lai Sĩ dám vì Hàn Thạc đắc tội với Hoắc Phu Tư của U Mạc Thành, nhưng mà Hoa Lai Sĩ có dám vì hắn mà đắc tội với Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc của thôn Vân Thành hay không, cái đó thật khó nói. Mặt âm trầm, Hàn Thạc từ tư thế ngồi khoanh chân đứng lên. Ma đầu đi bí mật dò xét chân tướng sự tình kia, dưới mệnh lệnh của hắn cũng theo đường cũ trở về. Cho dù là ma đầu được luyện chế ra từ thần hồn thượng vị thần, ở chúng thần đại lục thì độ bao trùm cũng có giới hạn. Một khi cách Hàn Thạc quá xa, liên hệ giữa hai bên sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, không có Hàn Thạc là chủ nhân nắm trong tay. Ma đầu mất đi sự ràng buộc cứ gặp người là giết. Nếu như rời Hàn Thạc quá xa liên hệ bị cắt đứt, ma đầu không nhận được mệnh lệnh từ Hàn Thạc sẽ vĩnh viễn tiếp tục giết chóc không có mục đích, cho đến khi bị người tiêu diệt mới thôi. Cho nên, Hàn Thạc không để cho ma đầu tiếp tục đi theo. La Ti nhìn ra Hàn Thạc sắc mặt có chút nặng nề, do dự một chút, nàng thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Tu luyện lại gặp khó khăn gì sao? Nàng cũng không biết Hàn Thạc đã lưu lại trên người Lạp Khắc Lý Sâm một giọt tinh huyết của mình, cũng không biết hắn đã biết rõ kẻ tập kích là ai. Nàng chỉ thấy Hàn Thạc mới điều tức khôi phục lại lực lượng tiêu hao trước đó, nên cho rằng Hàn Thạc trong tu luyện gặp phải vấn đề gì đó. Câu hỏi quan tâm của La Ti khiến Hàn Thạc trong lòng ấm áp. Theo thời gian dài hai người sống chung với nhau, hắn phát hiện thái độ đối xử của nàng dần dần thay đổi, loại chuyển biến này Hàn Thạc vui sướng muốn thấy. Tạm thời quẳng lo lắng trong lòng qua một bên, Hàn Thạc mỉm cười lắc lắc đầu, nói, không có gì, vừa mới nghĩ đến một chuyện nên quá mê mẩn thôi. Uy hiếp của Bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc là trọng trách nặng nề, ngay cả Hàn Thạc cũng thầm kinh hãi. Nói cho La Ti biết chỉ càng làm cho nàng thêm lo lắng. áp lực trầm trọng này có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh tu luyện của La Ti, cho nên hắn không nói chuyện này với bất kỳ ai, chỉ để mình gánh chịu nó. Bản thân là chủ một nhà, hắn nhất định phải suy nghĩ tất cả vì Hàn gia. Rèn luyện lâu dài khiến cho Hàn Thạc không sợ hãi trước bất kỳ áp lực nào, hắn tin tưởng rằng uy hiếp của bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc không thể làm hắn sụp đổ được, nói không chừng còn có thể trở thành động lực đôn đốc hắn. À, vậy thì tốt, không cần suy nghĩ nhiều, dù sao kẻ tập kích cũng chết ba tên rồi. Ngoài ra hai người kia cũng không tổn thương được ngươi. Tiếp theo càng không có cơ hội, ngươi căn bản không cần vì chuyện này mà lo lắng gì. La Ti hiển nhiên không ngốc, cẩn thận quan sát một chút biến hóa trên mặt Hàn Thạc, là biết hắn không phải gặp phiền toái trên phương diện tu luyện. Cười tiêu sái, Hàn Thạc gật gật đầu, dùng ma đầu quan sát một chút tình huống của các thần vệ ở lân cận, thấy mọi người của đội năm đều không rời khỏi ngoài phạm vi trăm dặm, thầm yên tâm. Trước khi biết kẻ địch là bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc của thôn Vân Thành thì Hàn Thạc cũng không lo lắng họ còn dám tới tập kích, nhưng mà sau khi hắn biết sự thực này, bắt đầu không còn tự tin như trước nữa. Thực lực thôn Vân Thành quá mạnh, nếu như bố La Đức Hách Tư Đặc gia tộc cố ý toàn lực đối phó hắn, hiện nay Hàn gia cơ bản không chịu nổi một kích. Đúng rồi La Ti, ngươi có quen biết một số thần có thực lực mạnh không? Ý ta là những cường giả chưa gia nhập bất luận một đại gia tộc nào, ít nhất cũng phải có thực lực thượng vị thần, kể cả dị tộc cũng không có vấn đề gì. La Ti sửng sốt, kỳ quái nhìn Hàn Thạc, nghi hoặc hỏi, vì sao ngươi đột nhiên hỏi việc này? Hàn gia hiện nay có đủ tinh tệ, lực ảnh hưởng ở ám ảnh thành cũng ngày càng mở rộng. Một khi đội năm trong cuộc so đấu giữa bảy đội giành được toàn thắng, Hàn Thạc tin tưởng sẽ có một số trung vị thần đến để nương nhờ vào Hàn gia và đội năm, loại cấp bậc thần này tương lai chắc sẽ không thiếu. Hàn gia hiện tại trừ bản thân hắn cùng La Ti ra, cũng không còn một thượng vị thần nào, mà một gia tộc có cường đại hay không, quan trọng nhất chính là căn cứ vào số lượng thượng vị thần. Vì nhanh chóng đề cao thực lực của Hàn gia, Hàn Thạc không thể không chuẩn bị trước. Trước hôm nay, Hàn Thạc vẫn chưa có dự định đề cao thực lực Hàn gia như vậy. Bởi vì một khi thực lực bên phía hắn nhanh chóng khuếch trương, có khả năng sẽ nảy sinh xung đột với tái nhân đặt gia tộc. Chủ nhân ám ảnh thành hiện vẫn là gia tộc này, nhưng mà một khi thực lực của Hàn gia lớn mạnh có thể uy hiếp đến tái nhân đặt gia tộc, thì quan hệ giữa hắn và bên phía Hoa Lai Sĩ chắc chắn sẽ không còn hòa hợp như hiện tại. Nhưng mà uy hiếp của bố La Đức Hách Tư đặt gia tộc thực quá lớn. Vì để có thể rút ngắn khoảng cách với các đại gia tộc nhanh nhất, Hàn Thạc cũng không quản được nhiều như vậy nữa. Ngươi ở chúng thần đại lục đã nhiều năm, nhất định là quen biết rất nhiều thần cô độc như ngươi chứ. Bất kể là địch hay bạn, chỉ cần ngươi biết đều nói hết cho ta biết, ta muốn liên hệ với bọn họ. Hàn Thạc nghiêm mặt nói. Ngươi muốn làm gì? Nghi hoặc trên mặt La Ti càng đậm, có phần không dự đoán được ý đồ của Hàn Thạc. Căn cơ Hàn gia ta quá yếu kém. Ta muốn mau chóng đề cao thực lực của Hàn gia. Hàn Thạc trầm giọng nói. Do dự một chút, La Ti nói, có một nơi có rất nhiều cao thủ, nơi đó vô cùng hỗn loạn, rất nhiều thượng vị thần, mà ngay cả cường giả đạt tới cảnh giới chủ thần không có thần cách cũng đều có. Ngươi nếu như muốn tìm thượng vị thần để gia nhập Hàn gia thì chỗ đó là nơi tốt nhất. Chỉ là, vô cùng nguy hiểm. Địa phương nào? Hàn Thạc thầm vui vẻ, vội vàng hỏi. Vùng đất hỗn loạn. La Ti than nhẹ, giải thích tiếp, ở giữa thời không thần vực và vận mệnh thần vực. Không thuộc về bất cứ một trong 12 đại thần vực nào, không có chủ thần nào quản lý. Thời không thần vực và vận mệnh thần vực không cấm bất kỳ một thần nào tiến vào, các thần ở các đại thần vực mắc phải tội lớn đều tiến về phía hai thần vực này lánh nạn. Thời không thần vực và vận mệnh thần vực mặc dù không cấm bất luận thần một hệ nào tiến vào nhưng cũng có một quy củ đặc thù. Còn vùng đất hỗn loạn lại không giống, ở giữa thời không thần vực và vận mệnh thần vực, là một chỗ không có quy củ và hỗn loạn nhất trên chúng thần đại lục. Vùng đất hỗn loạn không do một chủ thần nào nắm quyền, ở nơi này người nào có quyền đầu lớn thì lời nói có phân lượng. Ta lúc trước cũng ở nơi này một thời gian, mấy lần thiếu chút nữa bị người giết chết, bởi vì ta tu luyện hắc ám lực lượng, cho nên ta mới đến sống ở hắc ám thần vực. Vùng đất hỗn loạn. Hàn Thạc mỉm cười, nói. Nghe tên đã biết là một nơi thú vị. Dừng một chút, hắn hỏi La Ti, mà ngay cả ngươi ở đó cũng suýt bị người giết chết. Mấy tên từng ra tay đối phó ta. Ta đều nhớ rõ, Một khi ta có tự tin có thể tiêu diệt sạch bọn chúng, ta sẽ đi báo thù. Nhắc tới vùng đất hỗn loạn, La Ti có phần không kìm được giận, oán hận nói. Không cần đợi lâu, lần này sau khi tỷ đấu giữa bảy đội chấm dứt, ta sẽ xử lý ổn thỏa chuyện ám ảnh thành hàng gia. Đến lúc đó ta và ngươi cùng đi vùng đất hỗn loạn, ta sẽ giúp ngươi báo thù. Hàn Thạc hứa hẹn với La Ti. Vừa nghe Hàn Thạc muốn vì mình báo thù, sắc mặt La Ti có chút kỳ quái. Liếc mắt nhìn hắn thật chăm chú, nàng cúi đầu nói nhỏ, cảm ơn. Hắc hắc, hai chúng ta coi như là cùng trải qua hoạn nạn. Ngươi còn là người của ta, ta tự nhiên sẽ vì ngươi mà làm chủ. Hàn Thạc mỉm cười. Nghe Hàn Thạc nói như vậy, vẻ mặt La Ti càng thêm kỳ quái, kiều nhan thanh lệ hơi ửng hồng, hô nhỏ, ta không phải là người của ngươi. Hàn Thạc sửng sốt, nụ cười trên mặt càng đậm, dò xét một chút sự yêu mị rung động lòng người của La Ti, trêu đùa, ta không có ý khác, ngươi đừng hiểu sai nha. La Ti sắc mặt càng đỏ hơn, hơi oán hận lườm Hàn Thạc, cúi đầu không để ý tới hắn nữa. Hàn Thạc đột nhiên cảm thấy tâm tình bỗng chốc tốt lên rất nhiều, hắn không ngờ rằng La Ti lại thú vị như vậy. Tuy nhiên nhìn nàng dường như đã tức giận rồi, Hàn Thạc cũng không muốn tiếp tục bức lui nàng nữa, hắc hắc cười nói, được rồi, chúng ta tới dãy núi Phi Vân nhanh đi, ta có phần không đợi được nữa rồi. Sau khi trải qua màn bị năm người kia đánh lén, trên đường đi cũng không còn gặp phiền toái gì nữa. 6 ngày sau, Hàn Thạc dẫn các thành viên của đội năm cuối cùng cũng đi tới dãy núi Phi Vân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.